Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ đó ở đâu? Ít nhất cũng phải lục lọi chứ. Triệu Trang Sinh lại có linh cảm mới, chẳng lẽ là lũ sói nổi dậy? Trương Lập thích thú hỏi, sao lại nói vậy? Triệu Trang Sinh giải thích, giống như khởi nghĩa nô lệ thời cổ đại vậy. Chủ nô không cần làm gì, chỉ sở hữu tư liệu sản xuất, còn nô lệ thì làm việc cực nhọc mà chỉ nhận được một chút bố thí để sống qua ngày. Nếu lũ sói hoặc chó ngao ở đây có thể tiến hóa, trở nên thông minh hơn, liệu chúng có bị đối xử như nô lệ và mang đầy bất mãn không? Khi trong rừng xuất hiện một con sói đầu đàn, chính là nó đến rồi, thì sẽ nhất hô bá ứng, sau 2 năm âm thầm mưu tính, lũ sói đã tạo phản. Phối hợp cả trong lẫn ngoài, chỉ một đòn đã hạ được cả thôn Công Bố. Trương Lập mừng rỡ, ý này cũng hợp lý đấy. Nhạc Dương, cậu thấy sao? Nhạc Dương nói, thôi nào, suy luận mà không có căn cứ thì chỉ là đoán mò thôi. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần dụng tâm điều tra, ắt sẽ rõ ngọn ngành. Trong bóng tối, Triệu Trang Sinh cảm thấy câu nói của Nhạc Dương dường như chỉ dành cho mình, lẩm bẩm tự nhủ, vậy nghĩa là gì? Đêm khuya, ở bờ hồ đầu làng, một bóng người cởi bỏ quần áo, ngâm mình trong làn nước. Ánh đèn pin được chỉnh nhỏ lại, lờ mờ soi rõ cơ thể. Đột nhiên bóng đen đó giật mình, lập tức tắt đèn, nhỏ giọng quát hỏi, ai? Một bóng người khác, lặng lẽ như sói, hiện ra dưới trời đêm, sát khí lạnh lẽo lan tỏa trong không gian. Ba Tăng lạnh lùng hỏi, muộn thế này còn không ngủ, anh làm gì ở đây vậy, Sinh? Sinh đứng thẳng người dậy, đáp, ồ, thì ra là anh Ba Tang. Tôi không ngủ được, định ra tắm một chút, không ngờ lại làm anh thức giấc. Giọng Ba Tang vẫn đều đều, tắm. Gần đây hành vi của anh rất kỳ lạ, từ khi lên bình đài này, Sinh khẽ hừ một tiếng, anh đa nghi quá, tôi thấy, chẳng có gì khác cả. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ba Tang nói, tôi không cần biết anh nói gì, nếu anh làm gì không phải với mọi người, tôi sẽ giết anh đấy. Dứt lời, bóng người lại biến mất trong đêm tối. Sinh lẩm bẩm, hừ, giết tôi à. Mày thì biết gì? Rồi anh ta bật đèn lên, thầm nghĩ, đã thử hết các cách rồi, rốt cuộc có bị người đó cấy cổ độc không? Chết tiệt, lẽ nào đây là sự khác biệt giữa chúng ta? Không hề có dấu vết nào. Hắn thực sự đã ra tay với mình. Không, chắc là không, chỉ là ngộ nhỡ, chưa về đến phòng, Ba Tang đột nhiên dừng lại trong gió. Anh ta nín thở, các lỗ chân lông co lại, tròng mắt mở to như hòa vào bóng đêm. Bốn bề trở nên kỳ bí lạ thường. Anh ta cảm nhận rõ ràng, dù không thấy gì, nhưng lúc này mình như một đứa trẻ sơ sinh khỏa thân, lồ lộ trước ánh nhìn của người khác. Là ai? Hay cái gì? Sao mình lại bất an đến vậy? Không biết bao lâu, Ba Tang mới cảm thấy nguy cơ dần biến mất. Anh ta cẩn thận hít thở, rồi lặng lẽ về phòng. Nhịp tim dần trở lại bình thường, nhưng hai chân vẫn tê dại. Trong phòng, một người khác cũng khẽ thở ra, nhẹ nhàng vuốt ve người đang nằm trong lòng, để cô ngủ ngon hơn. Sáng hôm sau, cả nhóm ăn uống no say rồi thu dọn hành lý, bắt đầu leo lên vách đá lớn. Vách đá này thuộc loại khó chinh phục nhất, vì sức người có hạn. Thêm vào đó, dây thừng dài nhất cũng không quá 150 mét, mà vách đá cao hơn 1000 mét, không ai có thể leo hết trong một ngày. Vì vậy, họ cần nhiều thiết bị để ngủ qua đêm trên lưng chừng vách đá, chỉ dựa vào một sợi dây treo mình, ăn uống vệ sinh đều phải giải quyết tại chỗ. Núi cao 2000 mét, dù đi bộ cũng mất nửa ngày, huống chi đây là vách đá dựng đứng. Nhìn vách đá cao ngút tầm mắt, ai nấy đều hít một hơi lạnh. Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh xung phong đi đầu, tiếp theo là đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang, rồi đến Mẫn Mẫn, Trương Lập, Sinh, Trác Mộc Cường Ba, Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam đi cuối. Leo được hơn 30 mét, Nhạc Dương bắt đầu để lại các điểm cố định dọc đường. Để đảm bảo an toàn, họ tăng mật độ điểm cố định, cứ 5 mét lại chốt một lần. Vì dây không đủ dài, họ dùng hai sợi làm dây an toàn, mỗi khi qua điểm cố định lại thắt nút. Sau khi người cuối cùng vượt qua điểm đó, họ lại tháo dây, rút chốt cố định. Cả nhóm cứ vậy, dùng hai sợi dây thừng, tạo thành một con sâu dài hơn 100 mét khó nhọc bò trên vách đá treo leo. Vừa phải cố định, vừa phải rút chốt, leo chưa được bao lâu, cả đoàn đã phải dừng lại nghỉ ngơi. Những người đi đầu và cuối là người làm việc nhiều nhất. Lẽ ra leo vách núi không khó khăn đến vậy, nhưng vì họ phải mang theo ba lô và vũ khí nặng nề, mỗi người mấy chục cân, cộng lại cũng đến mấy trăm cân, nên càng khó hơn. Cả một ngày treo lơ lửng trên vách đá là một thử thách lớn về thể lực và ý chí. Hầu hết thời gian, mọi người phải bám vào vách đá như thạch sùng. Vách đá này quá phẳng, các khe nứt và chỗ gồ ra rất ít, chỉ cần bất cẩn là trượt chân. Dù không rơi xuống, nhưng xước xát là điều không tránh khỏi. Vì không có đồ bảo hộ, mới leo được 200 mét, khuỷu tay, đầu gối của cả bọn đều trầy xước. Leo đến khoảng 400 mét, đội trưởng Hồ Dương thấy chốt cắm trong khe đá bị lỏng, chuẩn bị gia cố thì đột nhiên trượt chân, toàn thân mất điểm tựa. Nghe tiếng cạch, chốt đó quả nhiên bị tuột. Dây chính tuột khỏi chốt cố định. Ba Tang ở dưới đột nhiên cảm thấy có thay đổi. Lúc đó, anh ta đang ở trạng thái bán nghỉ ngơi, hai tay không bám vào đâu, chỉ có hai chân đạp vào vách đá. Biến cố khiến Ba Tang mất thăng bằng, cả người treo lên dây an toàn. Tiếp theo là Đường Mẫn, cô bỗng thấy người chùng xuống, rời khỏi vách đá. Lại nghe cạch cạch, hai chốt khác tuột ra. Ba người lấy dây thừng làm trung tâm, vạch một vòng cung trên không, đu từ trái sang phải. Một thứ gì đó văng ra khỏi ba lô của Đường Mẫn. Đường Mẫn kêu tối lên. Trương Lập định bắt lấy, nhưng thứ đó văng quá xa, chớp mắt đã không thấy đâu. Mọi việc diễn ra trong nháy mắt. Đội trưởng Hồ Dương nghĩ đến việc cắt dây an toàn để dây chính không bị quá tải, nhưng khi dao vừa rút ra được một nửa, đã thấy gót chân bị Ba Tang nắm lấy. Từ đôi mắt lạnh lùng của Ba Tang, anh đọc được sự kiên định, nếu anh cắt dây, tôi sẽ không buông tay. May mắn là hai chân hai tay của Trương Lập vẫn bám vào vách đá, nên không bị trượt theo, ngăn chặn phản ứng dây chuyền. Lúc này, giọng của Trương Lập và Triệu Trang Sinh mới truyền đến, bám chặt vào vách đá, đừng cử động. Đang bị trượt. Đội trưởng Hồ Dương ổn định lại cơ thể, dùng một chốt khác cố định dây thừng chính, rồi tìm điểm bám mới, thở phào nhẹ nhõm. Ba Tang và Đường Mẫn cũng đã trở lại được vách đá. Rơi cái gì vậy, Mẫn Mẫn? Trương Lập hỏi. Đường Mẫn đáp, không biết nữa, chắc là đèn pin hoặc băng gạc thôi, phải xem lại mới biết. Không quan trọng đâu, chúng ta tiếp tục đi. Càng lên cao, gió càng lớn. Vách đá bị gió bào mòn ngàn năm càng thêm trơn trượt. Khó khăn hơn là, vách đá cao 2.000 mét không có chỗ nào đủ cho cả 10 người cùng lúc dừng chân nghỉ ngơi. Những lúc nghỉ, một số người phải treo mình lơ lửng trên dây như bao cát. Để đề phòng dây chính không chịu được trọng lượng, một số khác vẫn phải bám vào vách đá như thạch sùng, thay phiên nghỉ ngơi. May mắn là họ đã bắt được nhiều động vật ở dưới, các loại thực phẩm giàu năng lượng này rất có ích khi leo núi. Nếu không có chúng, cả bọn không biết làm sao mà ăn uống giữa không trung như thế. Lữ Cánh Nam đã quy định nghiêm ngặt về việc ăn uống, vì khi treo mình như vậy, không thể đi vệ sinh bình thường được. Họ bắt đầu leo từ tờ mờ sáng, đến sẩm tối mới dừng lại, bắt đầu lắp ghép linh kiện. Hai hàng đinh cắm sâu vào vách đá, hàng ống sắt bên dưới cắm nghiêng lên trên, đỡ hàng ống phía trên, tạo thành hình tam giác. Sau đó, họ ghép với mép ngoài của hàng ống sắt trên, tạo thành một khung hình chữ nhật cố định. Rồi quấn nhiều vòng dây nylon chịu lực ở các mối nối, tạo ra một bình đài trên không trung làm chỗ đặt chân. Phía trên bình đài, họ phủ một tấm vải ngụy trang. Nếu nhìn nghiêng, trông sẽ như hai hình tam giác lớn nhỏ ghép lại. Phần dưới chìa ra một chút so với lều bạc, mọi người có thể bắt bếp đun lại thịt khô. Đường Mẫn xử lý vết thương cho mọi người, đồng thời đề nghị hôm sau nên lót thêm vải dày vào những chỗ dễ bị cọ xát. Đường Mẫn đứng ở mép bình đài nhân tạo, gió thổi mái tóc tung bay. Vạt rừng bên dưới đã thành một màn sương mơ ảo. Áng mây nhàn nhạt như làn khói mỏng bốc lên từ mặt biển, lại như tấm vải xô mỏng phủ trên biển cây xanh ngắt. Cô hít sâu, cảm thấy tâm thần sảng khoái, chỉ muốn dang rộng cánh bay lượn như chim. Nhạc Dương ngồi xổm bên cạnh nhai thịt khô, ngước nhìn lên. Vách đá đỏ như bức tường của một cung điện khổng lồ, cao vút giữa ngàn mây xanh. Nhìn xuống dưới, cây cối trong rừng liền thành một mảng lớn, chỉ thấy một tấm lụa màu xanh lục, mỗi khi có gió lại cuộn lên những đợt sóng nhẹ. Shangri-La không nhận ánh sáng trực tiếp từ mặt trời tối rất nhanh. Từ lúc lắp ghép giá sắt đến khi ăn tối, chưa đến nửa tiếng. Mặt trời hình rắn ngoằn ngoèo trên đỉnh Shangri-La đã từ vàng chói chuyển sang xám trắng, rồi đen kịt. Cả bọn ngồi trong lều, vạch ra kế hoạch ngày mai rồi đi ngủ. Tối ngủ, sáng dậy, họ đã sớm quen với nếp sống này. Ở đây và thế giới bên ngoài tồn tại hai khái niệm thời gian khác nhau. Theo đồng hồ nguyên tử họ đeo, khi đi ngủ chỉ khoảng 5 giờ chiều, còn lúc dậy chờ trời sáng là khoảng sau 7 giờ. Nhưng đêm nay, có hai người không sao ngủ được. Đội trưởng Hồ Dương lấy ra bao thuốc lá Trung Hoa cất giấu đã lâu, châm một điếu. Ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối. Những hiểm nguy anh từng trải qua không ít, nhưng gần kề cái chết như hôm nay thì không nhiều. Trong một tích tắc, giữa sống và chết, anh đã suy nghĩ mất 2 giây. Thậm chí anh còn tưởng tượng, nếu Trương Lập cũng trượt xuống, một giây do dự đó của anh có thể khiến những người bên dưới đều gặp nạn. Ba Tang ngồi bên cạnh, ánh lửa hắt lên đôi mắt, khiến anh ta như một con sói đang ẩn mình trong bóng đêm. Ba Tang đang nhớ lại cảm giác nguy hiểm đêm trước. Khi nào chưa nghĩ thông, anh ta sẽ tiếp tục cảnh giác cao độ, dù là trong bóng tối tuyệt đối. Đội trưởng Hồ Dương đưa bao thuốc nhào nhĩ, làm một điếu không? Ba Tang nhấc tay từ chối, không. Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi, khói mỏng chậm chậm tuôn ra từ mũi, nói giọng như tự dễu, hôm nay, tôi, Ba Tang đứng lên. Không cần nói gì cả, dù ai ở dưới anh cũng sẽ làm vậy thôi, chúng ta là một đội. Tôi vẫn chưa quên những gì anh đã làm trên núi tuyết. Đội trưởng Hồ Dương nhìn Ba Tang một hồi lâu, phả khói, rồi nói, anh là một người lính chân chính được rèn luyện qua lửa chiến tranh. Ba ta nhìn vào bóng đêm xa xăm, trong mắt dường như có thứ gì đó lấp lánh, một lúc sau mới đáp, chỉ là, đồng đội của tôi đều đã đến cùng một nơi rồi. Rồi anh ta lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt đội trưởng Hồ Dương, cũng như đồng đội của anh thôi. Đội trưởng Hồ Dương ngây người, chìm vào tư lự. Đến khi điếu thuốc cháy sát ngón tay, anh mới vội đưa đầu lọc lên môi hít hai cái, rồi dập thuốc, vỗ nhẹ lên vai Ba Tang như để chia sẻ. Anh biết, nếu Shangri-La đúng là nơi Ba Tang và đồng đội từng đến, thì đây chính là nơi những chiến hữu của anh ta đã ngã xuống. Đội trưởng Hồ Dương an ủi, thực ra, tôi luôn hãnh diện vì họ. Họ đã tìm thấy thứ mình muốn tìm. Ngoài trong bệnh viện, tôi chưa từng thấy ai ra đi với bất an, kinh hoàng, hối hận hay ảo não. Lúc lên đường, họ đều biết mình sẽ chết, rất bình tĩnh, rất thỏa mãn. Tôi vốn thấy rất kỳ lạ, cứ ngỡ mình bị ảo giác. Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc rút dao cắt dây, tôi cũng cảm thấy rất bình tĩnh, đầu óc còn sáng suốt hơn bao giờ hết. Có tiếng sột soạt vang lên, thêm một người đi ra. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, ai vậy? Ba Tang đáp, Cường Ba thiếu gia, sao không ngủ? Người vừa bước ra chính là Trác Mộc Cường Ba. Cả khẽ nói, anh cũng không ngủ, là vì đêm hôm trước, Ba Tang giật mình, nhưng vẫn hờ hững đáp, anh cũng cảm thấy sao? Cảm giác đó, rất quái dị. Trác Mộc Cường Ba nói, cảm giác như bị ai đó nhìn trộm. Đội trưởng Hồ Dương nói, hai người nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Trác Mộc Cường Ba bèn kể lại chuyện tối qua cho anh. Đội trưởng Hồ Dương nói, có chuyện như vậy à? Nhưng mà, dù ngôi làng lớn, cũng không có nhiều chỗ ẩn nấp. Ai lại giám sát chúng ta được chứ? Ba Tang nói, không đơn giản vậy đâu. Tôi có thể nói cho hai người một điều. Tối qua, tôi mơ hồ thấy cảm giác đó đánh thức một phần ký ức, dường như liên quan đến cái chết của đồng đội tôi. Trác Mộc Cường Ba thoáng giật mình, một cảm giác vui mừng không thể gọi tên chợt dâng lên. Nói gì vậy? Anh Ba Tang lại nhớ ra gì à? Nhạc Dương, Triệu Trang Sinh và Trương Lập cũng ra góp chuyện. Trác Mộc Cường Ba nói, sao mấy cậu vẫn chưa ngủ? Nhạc Dương nói, nghe tiếng Cường Ba thiếu gia đi ra nên bọn tôi cũng ra theo. Đội trưởng Hồ Dương nói, cậu cũng cảnh giác đấy, có tiếng động nhỏ thôi cũng không qua mắt được. Nhạc Dương cười. Trương Lập hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kể cho bọn tôi nghe với. Đúng đấy đúng đấy. Triệu Trang Sinh cũng nói. Mấy người thì thầm bàn luận bên ngoài lều. Không lâu sau thì Sinh cũng đến tham gia. Bỗng nhiên Nhạc Dương phát hiện, kỳ lạ thật, sao hôm nay tôi lại nhìn rõ được mặt mọi người nhỉ? Lúc ấy mọi người mới ngớ ra, đêm nay không ngờ lại có ánh sáng. Mọi đêm ở Shangri-La đều tối đen như mực, giơ năm ngón tay ra cũng không nhìn thấy. Vậy mà lúc này, mọi người đều nhìn thấy lờ mờ đường nét trên gương mặt nhau. Khi ngẩng đầu lên, cả bọn đều trợn tròn mắt, ngay cả người. Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Nhạc Dương ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao, bất giác thốt lên, tuyệt thật, đêm nay sương mù trên Shangri-La tan hết, lại thấy được trời sao rồi. Thật sao? Trác Mộc Cường Ba cũng ngẩng đầu lên. Nhưng cả hai nhanh chóng nhận ra, những ngôi sao đó có gì đó không ổn. Chúng không chỉ lấp lánh mà còn di chuyển rất nhanh, không giống quỹ đạo thông thường. Trác Mộc Cường Ba đứng lên, nhíu mày nói, lạ thật. Nếu Shangri-La có ba tầng bình đài, thì họ chỉ thấy được tầng thứ nhất và thứ hai, vì tầng thứ ba và trên cao luôn bị mây mù che phủ. Nhưng đêm nay, Shangri-La như nàng dâu mới đêm tân hôn, hững hờ phủ lớp sa mỏng. Mây mù tan hết, chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết thần thánh. Khe nứt hẹp dài cong cong trên đỉnh đầu, vốn bị mây mù che khuất, giờ hiện rõ ràng. Chỗ họ đứng là một thung lũng giữa hai mạch núi lớn, hoặc một khe nứt lớn. Hai bên là những ngọn núi cao sừng sững nghiêng về trung tâm thung lũng, dáng cong như răng sói. Nếu ví đây là đóa sen, thì những ngọn núi chính là những cánh sen còn khép nụ. Lúc này, khe núi lấp lánh ánh sao, như dải ngân hà được kéo lại gần trăm lần, một mâm ngọc ló ra từ khe nứt, ánh sáng trong vắt đẹp đến ngỡ ngàng. Trăng kìa! Tất cả hân hoan reo lên. Vừa đây thôi, họ còn tưởng mình đã tách biệt khỏi thế gian, giờ thấy vầng trăng, ai cũng xúc động. Điều này chứng tỏ họ vẫn còn ở một nơi nào đó trên trái đất, chứ không phải đã rơi vào vực sâu địa ngục. Pháp sư Á La và những người đã ngủ cũng bước ra, ngạc nhiên khi thấy Shangri-La hiển lộ hoàn toàn. Giống hệt. Đúng là giống hệt. Đường Mẫn nhảy cẩn lên. Cô nói, giống hệt là chỉ cảnh tượng lúc này giống trong Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám. Từ khi đặt chân đến đây, chưa ai dám chắc đây có phải nơi họ tìm kiếm. Dù đã phát hiện dấu vết người xưa, nhưng không thấy những cung điện tráng lệ, vẻ đẹp như tòa thành trên mây, hay thánh địa liên hoa. Đến đêm nay, họ mới tin rằng mình không đi nhầm đường. Nơi đây, chắc chắn là nơi họ kiếm tìm. Pháp sư Á La trầm ngâm, mạch núi, đỉnh núi này, sao có cảm giác quen thuộc? À! Phải rồi, núi Tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, đêm đó mây mù cũng tan hết, nếu nhìn từ ngoài, hình dáng rất giống. Nghĩ đến đây, ông chậm rãi nói, vậy thì, khe nứt trên đỉnh núi Tư Tất Kiệt Mạc, chính là lối vào Shangri-La. Nhạc Dương mừng rỡ, đúng rồi. Sao tôi không nhận ra? Mọi người nhìn kìa, ngọn núi đối diện, chỗ đó, độ cong của đỉnh thứ hai bên trái, và ngọn bên phải, đó chính là núi Tuyết Tư Tất Kiệt mà. Chắc chắn là nó. Trương Lập tiếc rẻ, giá như hồi đó mình quyết tâm nhảy xuống thì có lẽ đã thành công rồi. Đội trưởng Hồ Dương nhìn chỗ hõm, lắc đầu, nhảy từ đó xuống, rất có thể sẽ rơi xuống biển, không thể rơi xuống mép bình đài bên này. Lữ Cánh Nam lo lắng, nếu có người đặt thiết bị định vị ở Shangri-La và liên lạc được với bên ngoài, thì nhảy dù từ trên đỉnh xuống không khó đâu. Cô lo lắng nhìn Sinh, rồi phát hiện Pháp Sư Á La cũng đang nhìn anh ta. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nói, tôi hiểu rồi. Hai tấm bản đồ da sói đều là thật. Chúng có thể được cắt ra từ cùng một tấm da sói. Suy đoán của các chuyên gia không sai, chỉ là chúng ta đã chọn sai đường. Nếu đi từ phía bên kia, gã chỉ lên đỉnh đầu, có thể sẽ tìm được con đường thông thẳng lên tầng bình đài thứ ba. Gã đứng lên, chỉ tay ra xa, ngực phập phồng, rồi lảo đảo, suýt ngã, may có Ba Tang và Trương Lập kịp thời đỡ lấy. Khi phát hiện lối vào ở U Minh Hà, mọi người đều cảm thấy Shangri-La ở đầu kia dòng sông ngầm có lẽ không giống nơi Đường Thọ và Ba Tang từng đến qua đường đỉnh núi. Có lẽ nơi này chỉ có Bạc Ba La thần miếu đã biến mất trong lịch sử, chứ không có Tử Kỳ Lân. Nhưng không ai nói ra điều đó, ngay cả Trác Mộc Cường Ba. Gã hiểu rằng, mọi người đã trải qua nhiều khó khăn mới tìm được đầu mối duy nhất này. Chỉ cần khẳng định Bạc Ba La thần miếu tồn tại, thì dù có Tử Kỳ Lân hay không, họ cũng không thể bỏ cuộc. Vì vậy, suốt chặng đường, Trác Mộc Cường Ba đều cố gắng nén cảm giác hụt hẫng. Giờ đây, khi thấy nơi họ đến vẫn có thể là nơi Đường Thọ và Ba Tang từng lui bước, Tử Kỳ Lân cũng có thể đang ở gần, gã không thể không kích động, không mừng rỡ như phát điên. Triệu Trang Sinh gật gù, thì ra nơi này vẫn thông với bên ngoài. Dường như anh nghĩ ra điều gì đó, Sinh cũng vậy. Lữ Cánh Nam hỏi Ba Tang, lẽ nào các anh đi săn nhiều như vậy mà không lần nào thấy hình dáng ngọn núi đó? Không, lần nào chúng tôi cũng đi trong sương mù, tầm nhìn chỉ vài trăm mét thôi. Thấy Ba Tang chau mày, Lữ Cánh Nam cho rằng anh ta không nói dối. Nhạc Dương nghi hoặc, tại sao bình thường trên đó lúc nào cũng có sương mù? Không biết khi sương mù tan đi có quy luật gì không? Mọi người cùng nhìn Pháp Sư Á La. Ông đáp, trong các cuộn da không ghi chép gì. Hiện tượng tự nhiên chỉ có rồng ngẩng đầu ở tầng bình đài thứ ba. Nhưng dường như không có thời gian cố định, tình hình cụ thể không được ghi rõ. Mọi người đều biết trí nhớ của Pháp Sư Á La, ông nói không có, tức là không có. Mặt trăng xuất hiện khoảng một tiếng, sau đó sương mù lại tụ lại, trời tối đen. Nhưng họ đã thấy được diện mạo thực sự của Shangri-La, ai nấy đều mang tâm sự riêng, hồi lâu mới ngủ được. Hai ngày một đêm, nhóm của Trác Mộc Cường Ba leo lên được vách đá dựng đứng. Trương Lập và Nhạc Dương lên trước. Khi Trác Mộc Cường Ba còn cách vài mét, đã nghe Trương Lập hét, a, a, a, mẹ ơi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nhạc Dương cũng hét, đây là cái gì, cái gì, cái gì, tiếng vọng của cả hai khiến không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Leo lên tầng bình đài thứ hai, nhóm của Trác Mộc Cường Ba ai nấy đều kinh ngạc. Phần rìa của tầng thứ hai là một thế giới hoàn toàn khác với tầng dưới. Nơi đây không có rừng rậm, mà chỉ toàn gò đá lởm chởm, nhỏ thì vài mét, mười mấy mét, lớn thì hơn trăm mét, liên miên kéo dài, hình dạng đủ kiểu. Thực vật chỉ rải rác giữa các gò đá. Có cây tre phủ đỉnh gò như khăn bịt đầu, có cây buông rủ xuống như dải thắt lưng, có loài mọc thành mảng xanh giữa hai gò đá. Nhưng điều kinh ngạc nhất là chính những gò đá ấy. Chúng không chỉ màu xám xịt hoặc đỏ nâu như đá ở tầng thứ nhất, mà như dải lụa màu phân tầng rõ rệt, như bản pha màu của họa sĩ vẽ sơn dầu. Đỏ, cam, vàng, lam, lục, chàm, tím, đen, trắng, xám, họ không đếm được có bao nhiêu màu sắc tạo nên thế giới đầy màu sắc kéo dài vô tận này. Có dải màu ngay ngắn, quấn thành vòng đồng tâm hoặc xoáy ốc, có dải vặn vẹo uốn éo như sóng ngoằn ngoèo, có chỗ như cùng cát, bị gió thổi thành từng lớp nếp nhăn. Cả không gian tràn ngập màu sắc mê ảo. Đội trưởng Hồ Dương giải thích, đây là trầm tích dung nham của Đại Tân Sinh. Chúng chảy từ trên cao xuống, rồi nguội dần, tạo thành những gò đồi nhỏ. Trong dung nham có các khoáng vật khác nhau nên tạo thành các dải màu khác nhau. Thật, thật, kỳ lạ quá. Trương Lập thốt lên, bước vài bước về phía trước, rồi nghiêng hẳn sang một bên, anh vội kêu, không ổn, không ổn. Càng đi cơ thể càng nghiêng nhiều, cuối cùng thì ngã lăn vào một chỗ hõm. Nhạc Dương định cứu Trương Lập, nhưng vừa bước được hai ba bước đã mất thăng bằng. Anh phản ứng nhanh, vội thụt gối, hai tay chống đất, nên không bị ngã như Trương Lập. Trương Lập cũng đứng lên, có vẻ khó hiểu với cú ngã vừa rồi. Đội trưởng Hồ Dương nói, đó là do ảo giác, nguyên lý giống như khi đi trong lòng sông băng. Thị lực của chúng ta phân biệt được đường thẳng và đường gấp khúc đơn giản, nhưng màu sắc phức tạp và đường cong ở đây làm nhiễu thị giác. Cậu thấy một đường thẳng, nhưng thực ra là dốc. Cơ thể vẫn đi như đường thẳng, giống như thấy phía trước có bậc thang, nhấc chân bước lên lại đạp vào khoảng không, mất thăng bằng. Mọi người cố gắng đi vào bên trong, nếu không sẽ ngã ra khỏi bình đài. Đợi khi cơ thể thích ứng với sự sai biệt thị giác thì mọi thứ sẽ bình thường thôi. Trác Mộc Cường Ba nhìn xuống dưới, chỉ thấy biển xanh liền trời biết, rừng cây nối nước ngàn, mây bay dưới chân, nước chảy trên đá, cảnh sắc vừa lạ thường vừa đẹp mắt. Gã ngẩng đầu lên, lại thấy tầng bình đài thứ ba ẩn trong mây mù, chỉ có vài dải thác như lụa buông xuống trong gió. Theo ghi chép từ các cuộn da, tầng bình đài này có nhiều di tích cổ xưa, không rõ ai xây, và hàng trăm ngôi làng lớn nhỏ, hình thành từ trước khi người Qua Ba đến đây. Nhưng thấy cảnh ngộ của làng công bố, nhóm Trác Mộc Cường Ba không còn ảo tưởng. Trời mới biết đã xảy ra chuyện gì ở đây. Những ngôi làng có thể tồn tại trong thế giới đầy dã thú này đã là kỳ tích. Sao không làm dây treo lên thẳng tầng thứ ba, còn phải băng qua tầng thứ hai làm gì? Nhạc Dương lẩm bẩm thu ống nhòm. Trên vách đá không còn thang trời do dây leo tạo thành. Trương Lập lườm anh, cậu biết cái gì, những chỗ có nước ngầm rỉ ra không dễ tìm đâu. Nếu không lợi dụng địa thế chia tầng thì không thể lắp thiết bị đưa người lên xuống được. Mà cậu có làm được dây thừng dài hơn nghìn mét không? Hơn nữa, lộ mình giữa không trung rất nguy hiểm, chim chóc và mãnh thú sẽ phá hoại thiết bị, đội trưởng Hồ Dương nói thêm. Vậy từ đây có thể leo thẳng lên tầng thứ ba không? Nhạc Dương hỏi đội trưởng Hồ Dương. Pháp sư Á La lắc đầu, không thể. Vách đá chỗ này toàn là hình nón ngược nghiêng vào trong, không có chỗ bám tay, giống như ở tầng thứ nhất. Nếu không, tùy tiện chọn chỗ nào cũng leo lên được, cần gì đi vòng lớn thế? Nhạc Dương thở dài, xem ra vẫn phải đi qua bình nguyên này, không biết bao lâu nữa. Lữ Cánh Nam nói, đừng than nữa, dò đường trước đi. Đầu tiên là tìm nguồn nước, cắm trại dò đường. Trong khu rừng nguyên sinh nguy hiểm này, không tìm hiểu rõ tình hình xung quanh là không thể được. Họ dè dặt tiến lên mép tầng bình đài thứ hai, không phát hiện dấu vết thú dữ lớn. Sau đó, cả bọn tìm được một dòng suối nhỏ, có lẽ là đầu nguồn của dòng suối chảy trong khe núi ở thôn Công Bố. Trác Mộc Cường Ba quyết định cắm trại nghỉ ngơi ở đây, để Nhạc Dương, Trương Lập đi kiểm tra xung quanh. Chưa đầy 10 phút sau, lều trại còn chưa dựng xong, đồng hồ nguyên tử đã nhấp nháy đỏ. Trác Mộc Cường Ba vội hỏi, có chuyện gì vậy? Nhạc Dương ở đầu bên kia gọi, Cường Ba thiếu gia, anh đến đây xem, tôi và Trương Lập phát hiện được một số thứ. Đó là một vạt cây bụi mọc giữa rừng cây khổng lồ có gai, cao khoảng 10 mét. Một tấm vải to phủ lên trên, tấm vải đã rách nhưng vẫn thấy đó là một chiếc dù. Trác Mộc Cường Ba nói, chúng ta vào xem sao. Bên trong vạt cây bụi đầy gai nhọn. Những cây gai dài cả mét tua tủa như lưỡi kiếm. Trác Mộc Cường Ba dùng dao chặt gai mở đường. Khi đến dưới tấm dù, những khúc xương trắng hiện ra. Qua phán đoán sơ bộ, chúng thuộc về một người đàn ông. Đội trưởng Hồ Dương nhìn lên, xuyên qua gai nhọn chi chít, xuyên qua tán cây cao, lờ mờ thấy lối ra ẩn sau sương mù của Shangri-La. Tất cả đều nghĩ đến một điều, có lẽ người này đã liều mình nhảy từ trên núi tuyết xuống, không rơi xuống biển, nhưng cuối cùng vẫn mất mạng. Nhạc Dương nhặt một mảnh vải rách dưới đất, giật mạnh, cũng không lâu lắm, vải dù còn rất chắc. Đội trưởng Hồ Dương quét mắt xung quanh, tuy không thấy rõ, nhưng vẫn khẳng định, không còn gì khác, cả ba lô cũng không. Xin nói, người nhảy dù thường không đeo ba lô quá nặng, bất tiện khi mở dù và khó khống chế. Thường thì họ sẽ buộc đồ cần thiết vào máy phát tín hiệu, thả dù xuống trước, rồi nhảy theo vị trí máy phát. Triệu Trang Sinh hờ hững nói, hóa ra, không chỉ có mình chúng ta đến được đây. Trương Lập nói thêm, không chỉ một người. Ai cũng hiểu, trên núi tuyết, không ai lại ngu ngốc đến mức một mình nhảy thẳng vào chỗ chết. Chắc chắn phải là một nhóm người như họ. Giờ đây họ mới chỉ thấy một chiếc dù, có thể còn ở những chỗ khác. Tìm thấy rồi, Nhạc Dương bò toài ra đất, chui giữa rừng gai nhọn. Khi anh chật vật chui ra, trên tay có thêm một tấm thẻ sắt gỉ sét buộc vào dây xích nhỏ. Tấm thẻ giống thẻ quân nhân của binh sĩ nước ngoài, khắc tên, số hiệu và thời gian. Người đàn ông tên Oan, sinh năm 1972. Đội trưởng Hồ Dương suy nghĩ rồi nhớ lại, tôi nhớ rồi, nhóm của Oan mất tích năm 1991, lúc đó tôi đang khảo sát ở đỉnh Chomulung. Họ có 20 mấy người, chia 3 nhóm, hình như đi chinh phục đỉnh Hạ Bang Mã. Sau có tin báo mất tích 3 người, chúng tôi còn tham gia tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Nhạc Dương nói, ra vậy, xem ra 3 người nhảy xuống không thể phát tín hiệu, nên những người phía sau đành bỏ cuộc. Ngoài ra, họ không phát hiện thêm gì. Trác Mộc Cường Ba nói, đi thôi, trở về chỗ cắm trại, kể cho mọi người chuyện hôm nay. Khi về đến nơi, trời đã tối. Sau khi kể lại mọi chuyện, mọi người bàn bạc, vẫn chưa biết ở đây có sinh vật kỳ dị hay không. Cắm trại trên cây không an toàn bằng dựng lều dưới đất. Mỗi đêm ít nhất 2 người phải canh gác. Ngoài ra, cách bố trí lều trại cũng phải điều chỉnh lại, bên ngoài khu cắm trại có thêm hố bẫy và cọc bắt voi đơn giản, chỉ hy vọng đừng gặp phải sinh vật khổng lồ cao 3-4 tầng nhà. Người nhảy dù dũng cảm kia lại khiến Trác Mộc Cường Ba thêm nhiều nghi vấn. Nếu đã có không chỉ một người nhảy dù, vậy thì những người khác đều nhảy xuống biển rồi sao? Hay là đã sống sót ở vùng đất này? Nhưng ở bên ngoài không hề có tin đồn nào về con đường thông đến Shangri-La. Mọi người thảo luận, thấy chỉ có 3 tình huống có thể dẫn đến kết quả này, một là không ai sống sót, hai là những người sống sót giữ kín hành trình, ba là họ nghiên cứu chưa kỹ. Đối với họ, Hai khả năng đầu không phải tin tốt, nhưng vì không hiểu rõ nơi này, nên không thể kết luận chính xác. Cuối cùng, Pháp sư Á La nói, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu may mắn gặp được làng mạc và dân cư trên tầng bình đài thứ hai này, có lẽ sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin hơn. Đêm khuya, ở một góc nhỏ không ai để ý, một bàn tay đang nắm một thiết bị nhỏ như viên đạn, như một chiếc đinh ốc, khẽ ấn nhẹ, thiết bị sáng lên. Người cầm nó biết rằng, thiết bị phát tín hiệu đã bắt đầu phát sóng vô tuyến ra bên ngoài theo quy luật nhất định. Y không do dự nữa, lập tức cẩn thận chôn thiết bị nhỏ xuống, rồi nhẹ nhàng rời đi. Bóng người chôn thiết bị vừa đi, một bóng người khác lại đến, đào lên, lấp lại cẩn thận, ấn vào đầu, tắt thiết bị, rồi bỏ vào túi. Khu vực không người ở Tây Tạng. Trong một chiếc xe tiếp nhận tín hiệu vệ tinh đã được ngụy trang, tiếng còi báo động gấp rút vang lên làm một người đàn ông cao lớn đang ngủ say giật mình tỉnh giấc. Y nhìn vào màn hình radar, rồi vội cầm điện thoại gọi. Lhasa. Mark đưa điện thoại cho Mekin. Mekin hỏi nhỏ vài câu, rồi một nụ cười đắc ý hiện lên, cuối cùng chúng cũng đến rồi. Y mở máy tính xách tay, kết nối mạng, số liệu bản đồ lập tức được gửi đi. Thấy ông chủ cười, Mark cũng thấy phấn khích, ở đâu vậy? Mekin nói, cách chỗ chúng ta lên đỉnh lần trước chưa đầy 60 km. Hả? Mark kêu lên, vậy chỗ lần trước chúng ta đến cũng gần chính xác rồi còn gì, thật không ngờ. Nhưng mà, tại sao vậy chứ? Ông chủ, bao nhiêu nhóm đã mất mạng ở gần đỉnh núi đó, có nên đợi thêm một thời gian, tôi sợ bọn chúng cố tình, Mekin nói, không, mày không hiểu đâu, tấm bản đồ đó vốn là thật. Còn nhớ tao đã nói gì không, hai tấm bản đồ cùng chỉ đến một điểm đích. Chỗ đáng sợ của U Minh Hà là bóng đêm và dòng chảy ngầm, chỗ đáng sợ của núi tuyết là sương mù và từ trường khiến thiết bị điện tử mất tác dụng. Dù là con đường nào, cũng không dễ dàng đến được. Giờ đã có tọa độ, chúng ta có thể nhảy dù rồi. À, ngu xuẩn thật. Có bao nhiêu đội leo núi đã lên được đỉnh, nhưng có mấy đội lên được từ đầu bên này. Tao hiểu rồi, phía bên kia là sinh, phía bên này là tử, người nào bước qua cánh cửa nấy, cần phải từ bỏ mọi hy vọng. Chẳng trách mà xưa nay chưa ai thành công, thì ra nguyên nhân chính là thế. Y vội gọi điện cho Soa, này, canh, anh mau đến Tây Tạng đi. À, không, chúng ta sẽ gặp nhau ở Kathmandu. Nhớ mang theo thành quả nghiên cứu của anh nữa nhé, lần này chúng ta phải cho chúng biết mặt một phen. Theo Hương Ba La Mật Quan Bảo Giám, hướng đi ở tầng thứ hai ngược với tầng thứ nhất, từ phải sang trái, gần mép bình đài mới có đường lên tầng trên. Nếu tỷ lệ bản đồ chính xác, thời gian vượt qua tầng 2 sẽ gấp 3 lần tầng 1. Tuy nhiên, hành trình này không khó khăn như tầng 1. Nếu tầng 1 là rừng nguyên sinh ẩm thấp, tăm tối, đầy nguy hiểm, thì tầng 2 đã bắt đầu hiện ra những phong cảnh độc đáo. Nơi đây như một khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, vừa hoang sơ, thô ráp, vừa ẩn chứa vẻ đẹp tinh tế, biến ảo. Không kể màu sắc rực rỡ gây ảo giác, riêng muôn hình vạn trạng của đá núi đã đủ khiến người ta say mê. Những ụ đá, bệ đá, gò đá cao vài chục đến cả trăm mét, sau khi bị nước và gió bào mòn, lại được phủ thêm nhiều lớp nham thạch nóng chảy, tầng tầng lớp lớp, tạo nên vẻ đẹp độc đáo như được hàng nghìn bàn tay điêu khắc. Giống như lần đầu tiên thấy thôn công bố, đá núi ở đây khiến nhóm Trác Một Cường Ba không biết hình dung thế nào, chỉ cảm thấy khung cảnh hoang dã, ngông cuồng, không bị bất cứ khuôn mẫu nào ràng buộc. Nhìn từ xa, có chỗ như cánh tay người gân quốc vương lên tận mây xanh, có chỗ giống tảng đá khổng lồ, độc tôn một phương, có nơi nối liền như biếu lạc đà, hoặc uốn lượn như lưng thú, lại có nơi ngoằn ngoèo kéo dài bất tận, như vạn lý trường thành giữa núi non. Thêm vào đó, khung cảnh được điểm xuyết bởi cây cối xanh tươi. Ở những vách đá thẳng đứng, như có người khổng lồ chẻ đôi ngọn núi, dòng thác trắng xóa đổ xuống, giữa những đỉnh núi nhọn hoắt, mây nô đùa, biến ảo không ngừng, có nơi mây mù bị vây giữa các đỉnh núi, cuồn cuộn trào ra như làn khói đặc quán quanh thác nước. Vô số hồ nước lớn nhỏ, có hồ tròn như hạt châu, có hồ hình vần trăng khuyết, rải rác khắp vùng núi non, màu sắc rực rỡ như phường nhuộm vải ở Giang Nam, vàng như chanh, cam như quýt, ngoài viền xanh ngọc bích, hoặc đỏ rực như ráng chiều, xanh ngắt như biển khơi, rồi phủ lên lớp màu ngân bạch. Dù là đội trưởng Hồ Dương, Pháp sư Á La, hay Trác Một Cường Ba, cũng chưa từng thấy cảnh tượng, hồ nước, hay màu sắc nào như ở đây. Câu e sông là dải lưng xanh, núi là trâm bích ngọc nghệ quả không sai. Nhìn từ xa, núi non bị mây mù bao phủ, lúc ẩn lúc hiện, biến thành lầu vàng gác ngọc, khiến người ta muốn thả hồn theo gió. Đến gần hơn, cảnh tượng càng khiến người ta trầm trồ. Bề ngoài nham thạch như dòng thác đóng băng, các dải màu uốn lượn như cầu vồng, kết hợp hoàn hảo tạo thành một thể thống nhất, khiến người ta có ảo giác cầu vồng rơi xuống cùng dòng thác cuồn cuộn. Đi giữa rừng đá rực rỡ, những tảng đá, trụ đá hình dạng quái dị càng lúc càng nhiều. Trụ đá như cây xương rồng chính khúc vương lên cao, trụ đá lại giống suối phun nước ba tầng. Có lúc, nhóm Trác Một Cường Ba cảm thấy như đang đi giữa rừng binh khí của người khổng lồ, đao, thương, kiếm, côn, xếp la liệt, có lúc như lạc vào vương quốc tiền sử, động vật quái dị to lớn như muốn bổ tới, muốn nhảy lên, muốn bỏ chạy, tự hồ bị biến thành đá, đi tiếp, lại có dải đá giống Bồ Tát, con thuyền, voi chiến, sư tử, đại bàng, nhưng đổi góc nhìn lại thành hình dáng khác, khiến người ta tưởng tượng muôn vàn điều mà không thể hình dung chính xác. Có khi phía trước đột ngột xuất hiện tảng đá lớn chắn đường, tưởng không thể trèo qua, đến gần lại thấy khe nứt, Con đường nhỏ ngoằn ngoèo vươn ra phía trước rồi biến mất, có lúc dưới đất đột nhiên mọc lên trụ đá nhọn hoắt, trên đó kẹt tảng thiên thạch lớn hơn gấp nhiều lần, đung đưa như trứng trên đầu, họ phải đi dưới đó mất vài tiếng. Có nhiều khi, họ phải vòng qua các hang động như mê cung. Trong hang động núi lửa có địa hình đặc biệt, nhìn thì tưởng bằng phẳng, nhưng thực chất lại có lỗ nhỏ dạng tổ ong. Khi nước chảy qua, nham thạch như miếng bọt biển hút đầy nước, người nào dẫm lên sẽ bị nước phun lên người. Mỗi lần như thế, mọi người đều cười sảng khoái. Họ vừa cười vừa tiến lên, dọc đường chông gai, nhưng ai nấy đều hưng phấn. Cảnh sắc tươi đẹp và không khí trong lành xua tan mọi mệt mỏi. Phía trước không có đường, thì tìm đường khác, gặp núi thì vượt núi, gặp rừng thì băng rừng. Thiên nhiên vĩ đại phơi bày mọi quan cảnh kỳ dị trước mặt họ, khiến họ không ngớt trầm trồ thán phục. Về các loài sinh vật, sau khi quan sát, họ phát hiện hình thể của côn trùng có xu hướng thu nhỏ lại nhanh chóng. Sinh giải thích, đây là quá trình tiến hóa, thể hình côn trùng có xương ngoài tăng đến một kích cỡ nhất định sẽ ngừng lại, sinh vật xương trong lại có thể lớn hơn. Lúc này, côn trùng đã từ kẻ săn mồi thành con mồi, con nào nhỏ hơn thì dễ lẫn trốn hơn, cơ hội sống sót cao hơn, tất cả vì sinh tồn. Điều may mắn nhất là, quái thú cao 3 tầng lầu họ lo lắng vẫn chưa xuất hiện. Ngày thứ 10 ở tầng 2, họ không thể không rời vùng ven để đi sâu vào trong. Vì địa hình hơi giống chiếc xe gồng, bên ngoài cao bên trong thấp, mép ngoài chỉ còn đồi đá trơ trọi. Lúc này, họ đã 3 ngày không thấy dòng suối nào, nước dự trữ sắp hết. Từ vùng ven vào trong gần chục cây số, cuối cùng phát hiện một vùng hồ có thể lấy nước, liên tiếp 9 cái. Kích cỡ và hình dáng giống nhau đến kinh người, hệt như hàng dấu chân người khổng lồ trên bề mặt nham thạch. Nơi đây là vùng đất trũng, xung quanh có vô số dòng chảy ngầm đổ dồn về, diện tích mỗi hồ khoảng 40-50 cây số vuông, nối liền thành một chuỗi ngay ngắn. Bên bờ hồ rải rác những khu rừng đá thưa thớt, trụ đá cao thấp, nhưng bề ngoài giống nhau, na ná nấm đùi gà. Người đầu tiên phát hiện ra rừng đá nghĩ rằng, trụ đá giống sinh thực khí đàn ông, chỉ không dám nói ra. Lúc này, nhóm người bắt đầu có bất đồng. Sinh cho rằng vùng xung quanh không thấy nguồn nước rõ rệt, dải đất bên rìa thạch lâm chỉ mọc vàng cây cao to rậm rạp, có thể là nơi tụ tập của quái thú, sau khi lấy đủ nước, cần lập tức rời đi. Nhưng hầu hết mọi người cho rằng, trời đã muộn, dù rời đi cũng không thể về khu vực mép bình đài, vẫn phải ở lại rừng sâu. So với đụng độ quái thú trong rừng sâu, thì ở lại bên hồ nước, ít nhất ngày mai có thể mang theo nhiều nước hơn. Quan sát khu vực xung quanh hồ nước cho thấy, không phát hiện dấu chân hay xương cốt của động vật khổng lồ, thậm chí không thấy dấu vết hoạt động của sinh vật nào, trong hồ cũng rất yên tĩnh. Lữ Cánh Nam phán đoán sơ bộ, nơi này không có quái thú qua lại, ít nhất mấy ngày gần đây chưa từng xuất hiện, khả năng có sinh vật sống theo đàn lớn ở quanh đó cũng rất thấp. Về vấn đề này, Nhạc Dương đưa ra mấy suy luận. Thứ nhất, hồ nước chỉ hình thành trong thời gian ngắn, chẳng hạn ở tầng 3 hoặc 2 đổ mưa lớn, dòng chảy ngầm dồn vào chỗ trũng thấp rồi hình thành hồ, mưa ngừng lại, hồ sẽ biến mất. Thứ hai, dòng chảy ngầm tụ lại thành hồ này lộ ra trên mặt đất ở nơi khác, tiện lấy nước hơn, nên sinh vật quanh vùng không đến đây tụ tập, mà chỉ thỉnh thoảng ghé qua. Thứ ba, xung quanh có kẻ săn mồi siêu cấp đáng sợ, nơi này đã trở thành hồ nước riêng của chúng. Sinh vật khác không dám lại gần, việc không để lại dấu tích là do bùn dưới đất mềm, dù có dấu chân hay vết tích gì cũng sẽ biến mất nhanh, sau khi chết, xương cốt chìm xuống bùn. Nếu suy luận của Nhạc Dương chính xác, thì bên bờ hồ này không nguy hiểm, mà ngược lại còn an toàn. Nói theo Trương Lập, dù có kẻ săn mồi siêu cấp, chỉ cần bố trí bẫy đơn giản để phát hiện và cảnh báo là đủ. Vũ khí của họ là để đối phó với kẻ săn mồi đáng sợ như thế. Chỉ có Ba Tang ủng hộ quan điểm của Sinh. Lý do rất đơn giản, hồ nước này quá yên tĩnh đến bất thường, yên tĩnh đến mức kỳ dị. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh ta không muốn cắm trại ở đây. Muốn đưa ra phán đoán giữa cảm tính và lý tính là khó khăn. Không ai nghi ngờ lý luận của Sinh và trực giác của Ba Tang, nhưng cũng không ai phản bác quan điểm của Nhạc Dương và Lữ Cánh Nam. Quan trọng nhất là, đối với những người nhiều ngày thiếu nước, hồ nước là một thứ dụ hoặc, những người có thể kháng cự lại rất ít. Trương Lập thấy mọi người do dự, đưa ra hệ thống phòng ngự và cạm bẫy hoàn thiện hơn, đào hào cách ly quanh khu trại, bên cạnh hồ nước, đường kính ít nhất 5 mét, trong hào bỏ gỗ dễ cháy, tẩm dầu. Nếu khẩn cấp, chỉ cần đốt lửa sẽ hình thành vách chắn hiệu quả. Nghe Trương Lập nói xong, đội trưởng Hồ Dương cũng ủng hộ hạ trại, Triệu Trang Sinh theo Nhạc Dương, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thấy hồ nước có lợi thế khác là có thể tắm rửa. Họ đã quen bôn ba gió bụi, nhưng thiên tính phụ nữ là vậy, nếu có thể tắm mà bỏ lỡ cơ hội thì họ còn khó chịu hơn cả bị giết. Cảm giác quần áo thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào người, họ còn thấy sợ hơn cả gặp quái thú khổng lồ, đặc biệt là khi ở bên cạnh Cường Ba thiếu gia. Trong hai phe, Ba Tang và Sinh rõ ràng yếu thế, thậm chí không có tư cách thảo luận, cục thế nghiêng hẳn về một phía. Người duy nhất không có ý kiến là Pháp sư Á La. Đối với ông, thích ứng với mọi hoàn cảnh để sinh tồn là điều cơ bản nhất. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba quyết định hạ trại ở đây, đề nghị Nhạc Dương kiểm tra xung quanh. Trương Lập bận sắp xếp cạm bẫy, Nhạc Dương gọi Triệu Trang Sinh cùng đi. Tuy nhiên, lần này Nhạc Dương không kiểm tra trong vòng bán kính 100 mét như thường lệ. Anh dẫn Triệu Trang Sinh đi xa dần, không chú ý đến cây to nghiêng ngả và bụi cây bị đè xuống, tâm tư đã ở nơi khác. Trong rừng u ám, lạnh lẽo, gió luồn lách khiến cây cối rung rẩy phát ra âm thanh xào xạc. Mặt đất phủ đầy rễ cây và dây leo, ngoài ra chỉ có vũng nước động. Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh dẫm lên đất bùn ẩm ướt, tiếng bước chân vang lên trong rừng u tĩnh, gấp gáp nhưng có chút kìm nén. Triệu Trang Sinh chưa nhận ra vẻ dị thường của Nhạc Dương, vẫn tấp tỉnh bước theo, không ngừng hỏi, "Ê này, Nhạc Dương, hình như chúng ta đi xa khu trại quá rồi." "Không xa, tôi đang đo đạc." "Có phải cậu phát hiện được gì rồi không? Sao cứ đi thẳng mãi thế? Đi nữa là đến dưới tầng 3, đó là khu bị khuất bóng, liệu có quá nguy hiểm không?" "Biết rồi, cứ đi đi." "Nhạc Dương, cậu xem kìa, mấy cái cây kia sao nghiêng hết cả đi thế? Rễ cây cũng bật cả lên nữa." "Lạ thật, cây to thế kia mà, lẽ nào bị gió thổi bật cả lên? Chỗ này sao mà gập gà gập ghềnh thế, chỗ nào cũng đầy vũng nước nhỏ, chẳng may trượt ngã thì tôi hết quần áo thay rồi đấy." "Nhạc Dương, cậu còn đồ thay không?" "Hết rồi." "Được chưa thế, chúng ta đi xa thế này rồi cũng có phát hiện con vật lớn nào đâu, có phải nên đi vòng về khu trại rồi không? Hôm nay cậu làm sao thế? Cứ đi mãi về một hướng, cũng chẳng bảo tôi là phát hiện được gì rồi." Nhạc Dương dừng lại, xoay người đối diện Triệu Trang Sinh. Triệu Trang Sinh nhìn xuống đất, "Ê Nhạc Dương, cậu xem, cái vũng nước này trông kỳ lạ thật, sao mà giống dấu chân thế nhỉ?" "Anh ta đo độ dài vũng nước, ê chật, nếu là dấu chân, thì con này cũng to lắm đấy, chắc chúng ta không gặp quái thú cao ba tầng nhà gì đó đâu. May mà tôi không có cái miệng chim lợn như Trương Lập." Nhạc Dương ngần ngừ, "Ê còn mà, tôi..." Triệu Trang Sinh kêu lên, "Ê có động tĩnh." Tiếng lạo xạo vang lên, Nhạc Dương ngoảnh đầu, thấy con vật nhỏ như thằng lằn đứng trên hai chân chạy vụt ra dưới bụi cây, tròn mắt nhìn hai người khổng lồ. Triệu Trang Sinh đuổi theo vài bước, cười, "Ê thằng lằn. Không phải chứ. Con này còn bé hơn con tắc kè hoa mà thầy giáo tôi ở Đức nuôi nữa, chẳng lẽ đó chính là tổ tiên của nhân loại trong truyền thuyết? He he, xem ra phải bắt về cho anh Sinh giám định rồi." Con thằng lằn chui tọt vào bụi cây. Nhạc Dương nhìn Triệu Trang Sinh, "Ê còn mà, tôi hỏi cậu, mấy đêm nay cậu đã làm gì vậy?" "Gì hả? Cái gì mà làm gì? Thì ngoài canh đêm ra, chỉ có ngủ thôi chứ còn làm gì nữa." Triệu Trang Sinh không nhìn thẳng vào mắt Nhạc Dương, mệt mỏi dựa vào tảng đá. Nhạc Dương không nói gì, lấy trong túi ra nắm thiết bị phát tín hiệu như viên đạn, thả từng cái xuống đất, cuối cùng để lại một cái trên lòng bàn tay, xòe ra về phía Triệu Trang Sinh, "Kể từ tối hôm nhìn thấy khe hở trên đỉnh Shangri-La, mỗi đêm cậu đều tìm cách đặt một cái thiết bị phát tín hiệu này, đến nay tổng cộng đã 11 cái, tất cả ở đây. Có thể cho tôi biết, tại vì sao không?" Giọng nói bình tĩnh của anh đã hơi rung lên, ánh mắt Nhạc Dương nhìn Triệu Trang Sinh sắc bén hơn. Triệu Trang Sinh không trả lời, lạnh lùng hỏi ngược lại, "Cho cậu giám sát tôi à?" Nhạc Dương nói, "Ê đúng vậy, trong phạm vi có thể, chú ý quan sát từng người đồng hành, đây là nhiệm vụ giáo quan giao cho tôi. Chỉ là tôi không thể ngờ, đến cả cậu cũng." Triệu Trang Sinh không che giấu, "Ê đúng vậy, chính là tôi, cậu định làm gì?" "Giết tôi à?" Nhạc Dương buồn bã chau mày, "Ê còm, cậu làm việc cho tổ chức nào?" Triệu Trang Sinh cười, "Ê cậu có phải ngày đầu tiên làm lính trinh sát đâu, sao lại hỏi câu ngu xuẩn như thế?" "Hừ, chúng ta vào sinh ra tử để làm gì? Giáo quan giao cho cậu nhiệm vụ ấy, chắc chắn cậu không thể nghi ngờ mình tôi phải không? Chắc là cậu cũng biết, trong những người sống sót ra khỏi U Minh Hà, thử hỏi có mấy người không có mục đích của mình chứ? Đừng có mà bảo với tôi là cậu lại cao thượng đến mức quên sống quên chết vì một người hoàn toàn không liên quan gì đấy nhé. Cậu dám nói là cậu không có mục đích không? Chẳng qua chỉ là ông chủ đứng sau lưng mỗi người khác nhau mà thôi. Hôm nay cậu đã vạch trần sự việc ra rồi, vậy thì tốt, chúng ta cứ thẳng thừng luôn đi. Nếu người sau lưng tôi đến đây, tôi cũng sẽ cho cậu được chút lợi ích, thấy sao hả?" Nhạc Dương thấy trái tim mình nguội lạnh, tiếc nuối lắc đầu, "Nghe tôi từng nghĩ, chúng ta sẽ là những người bạn thân thiết nhất, cậu cũng không phải là người có thể bán đứng bạn bè vì lợi ích, sao cậu lại trở thành như thế? Ở Đức, rốt cuộc cậu đã học những gì?" Anh như đang nhìn người xa lạ. Triệu Trang Sinh cười khổ, "Lẽ nào cậu không phát hiện ra? Con người bao giờ chẳng sống vì lợi ích nào đó. Đây là chân lý của cuộc đời. Mỗi người đều có giá của mình, đó là giá trị của cuộc sống, cậu cũng không thể thoát ra khỏi cái vòng đó. Tôi làm việc mình cần phải làm vì một cái giá thích hợp, phải lấy mạng ra đổi đấy. Cậu biết mà, thực ra tôi không hề muốn đối đầu chính diện với cậu, nếu cậu thực sự đã quên tình bạn từng có giữa chúng ta." Khẩu súng trong tay anh ta lặng lẽ giơ lên. "Đừng ngu ngốc nữa." Nhạc Dương cũng giơ súng lên, nhưng nhanh hơn Triệu Trang Sinh. Nhạc Dương một tay cầm súng, một tay nắm máy phát tín hiệu. Để sử dụng dòng hạt năng lượng cao sinh ra mạch xung biến tần, phát tín hiệu sóng điện theo từng khoảng thời gian nhất định, rồi vệ tinh đồng bộ tiếp nhận, lại truyền đi qua các trạm trung chuyển trên mặt đất. Phương pháp tiên tiến lắm, nhưng vô dụng thôi. Dù tôi không phát hiện ra, dù tôi để chúng lại chỗ đó, người ở sau lưng cậu cũng không nhận được tín hiệu gì hết. Cậu chưa trèo lên đỉnh núi tuyết đó, nên cũng không biết ở đó có từ trường rất kỳ quái, tất cả tín hiệu sóng điện từ đều bị hút hết. Tín hiệu của cậu cũng không thể phát đi được. Cậu đừng ảo tưởng nữa, tôi đảm bảo với cậu, người của cậu tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này đâu. Nhạc Dương ném máy phát tín hiệu vào mặt Triệu Trang Sinh, mặt Triệu Trang Sinh biến sắc. ngữ khí Nhạc Dương mềm mỏng hơn, "E đừng như vậy nữa được không? Chắc cậu cũng biết, tôi không bao giờ ngờ sẽ có ngày chúng ta cầm súng chĩa vào nhau, cũng chưa từng nghĩ sẽ tổn thương đến cậu. Hôm nay tôi dẫn cậu đi xa như vậy, chính là không muốn để người khác biết. Trở về đội ngũ, tiếp tục tiến lên phía trước với mọi người đi. Ở vùng rừng nguyên sinh này, sức của chúng ta là cực kỳ nhỏ bé, mỗi ngày đều phải tranh đấu với mọi thứ xung quanh để sinh tồn, hà tất phải tranh đấu với nhau nữa. Tôi có thể không nói chuyện hôm nay với bất cứ người nào khác, chỉ cần cậu đừng làm những chuyện tổn thương đến mọi người nữa. Cậu hỏi tôi gia nhập đội ngũ này với mục đích gì, vậy thì tôi có thể nói cho cậu biết. Mới ban đầu, đó chỉ là nhiệm vụ của tôi, nhưng bây giờ, đó đã trở thành sứ mệnh. Trong suốt quá trình ấy, mạng của tôi đã được Cường Ba thiếu gia và những đồng đội khác liều chết cứu về tổng cộng 4 lần, ít nhất có 4 lần tôi đã chết chắc, thế nhưng tôi vẫn sống, đây chính là nguyên nhân tại sao tôi lại ở đây. Triệu Trang Sinh như đã hiểu, "E để báo ơn." Nhạc Dương nói khinh thường, "Nghe cậu lại sai rồi. Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ báo ơn gì cả, chỉ là khi ở cùng với mọi người, tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất đủ đầy, chỉ đơn giản vậy thôi. Vận mệnh của mọi người đã trói chặt lại với nhau, chúng tôi có thể vừa cười đùa vừa đối mặt với mọi thiên tai nhân họa và tất cả kẻ địch mạnh nhất, dù cho gặp phải bao nhiêu khó khăn, khi ở bên mọi người, cậu sẽ không thấy sợ hãi nữa. Chẳng những vậy, chặng đường này sẽ là ký ức cả đời không thể nào quên được, đặc biệt là khi cậu cống hiến một phần sức lực, dù chỉ là rất nhỏ nhoi thôi, cậu cũng sẽ hiểu rõ được giá trị tồn tại của mình hơn bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy, sợ rằng cậu chưa bao giờ có rồi. Vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể gia nhập với chúng tôi. Ở vùng đất này, cho đến hiện giờ, chúng ta là những con người duy nhất còn sống sót, sao chúng ta không thể buông bỏ tất cả mọi thành kiến mà đoàn kết lại chứ? Triệu Trang Sinh cúi đầu không nói gì, khẩu súng trên tay từ từ hạ xuống. Nhạc Dương cũng hạ nòng súng xuống. Nhưng trong chớp mắt, Triệu Trang Sinh lại giơ súng lên. Lần này, anh ta nhanh hơn Nhạc Dương. Nghe cũng có lý lắm đấy, lại cảm động nữa, nhưng như cậu nói đấy, tôi không có cảm giác đồng sinh cộng tử giống cậu và bọn họ. Nếu cậu không nói chuyện này ra, nói không chừng chúng ta còn có thể chung sống hòa bình, nhưng cậu đã vạch trần tôi rồi, vì vậy. Ngón tay đặt trên cò súng của Triệu Trang Sinh không thể bóp lại, chỉ thấy Nhạc Dương đứng đối diện đang trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào mình như không thể tin được, không ngờ lại giương súng lên, cậu ta thật sự muốn chết hay sao? Tiếng súng cùng lúc vang lên, Triệu Trang Sinh bắn trúng cánh tay cầm súng của Nhạc Dương, nhưng Nhạc Dương lại bắn vào chỗ khác. Anh ta ngây người, Nhạc Dương không bắn mình, vậy cậu ta bắn gì? Chỉ nghe Nhạc Dương lớn tiếng hét lên, "Ê mau chạy đi." Triệu Trang Sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng từ hông truyền tới, nghe như tiếng xương vỡ vụn. Thân thể anh nhẹ bẩn, rời khỏi mặt đất. Màu đen kia, có phải máu không? Sao máu lại đỏ thẫm đến vậy? Nhạc Dương nhìn thấy tảng nham thạch kỳ dị sau lưng Triệu Trang Sinh bỗng nhúc nhích, lặng lẽ mở đôi mắt to như chuông đồng. Vừa kịp tức tiếng cảnh báo, con vật khổng lồ đã há miệng ngoạm lấy Triệu Trang Sinh, máu tươi bắn tung tóe. Phát súng của Nhạc Dương trúng má con quái vật, khiến nó đau đớn hất văng Triệu Trang Sinh, đồng thời đứng bật dậy. Trời lập tức tối sầm. Thân hình nó thật đáng sợ, còn cao hơn cả những bụi cây mười mấy mét. Tảng đá lớn Triệu Trang Sinh dựa vào, hóa ra lại chính là đầu con quái vật. Nhạc Dương kinh hãi, trong đầu vang lên, cái quái thú cao ba tầng nhà. Quái thú cao ba tầng nhà. Thân hình cao lớn và hàm răng sắc nhọn như mã tấu lập tức khiến Nhạc Dương liên tưởng đến khủng long bạo chúa, kẻ săn mồi đáng sợ nhất kỷ Yura. Tuy con vật trước mắt không giống trên phim, nhưng chắc chắn chúng là những kẻ săn mồi đáng sợ nhất. Nhìn bề ngoài, nó giống cá sấu khổng lồ biết đi bằng hai chân. Bị con quái vật đầu cá sấu nhìn chằm chằm, Nhạc Dương bất giác cảm thấy sợ hãi của một con mồi. Nhưng lúc này anh không thể né tránh. Anh nhìn theo hướng Triệu Trang Sinh bị hất văng, nghiến răng, vừa bắn vừa dùng thiết bị liên lạc cầu cứu. Đồng hồ không có hồi âm, Nhạc Dương mới nhớ, anh và Triệu Trang Sinh đã đi quá xa. Đạn bắn vào con cá sấu hình người làm bắn ra thứ huyết tương màu xanh, nhưng chỉ khiến nó càng thêm nổi giận, không thể gây ra vết thương chí mạng. Con vật khổng lồ gầm lên, khiến người ta run rẩy, rồi cúi đầu làm mặt đất rung chuyển. Nhạc Dương sợ hãi ngây ra vài giây, đến khoảnh khắc sinh tử mới né theo bản năng. Con quái vật không kịp thu thế, đâm thẳng vào một thân cây lớn. Ầm ầy một tiếng, cây khổng lồ bị con quái vật hút bật gốc. Con quái lại ngẩng đầu gầm lớn, thân hình đung đưa, tách hai cây lớn, lao về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương cầm súng nấp sau cây đường kính mấy mét, bàn tay hơi run rẩy, không ngừng tự nhắc, "Ngày bình tĩnh nào, Nhạc Dương, mày phải bình tĩnh." Con quái ấy ngoài to xác ra thì chẳng có gì đáng sợ, không có gì đáng sợ cả. Mày nhất định phải báo cho Cường Ba thiếu gia, nhất định có cách. Phải rồi. Lựu đạn khói. Mặt đất rung chuyển, con quái vật hất cây Nhạc Dương nấp sang một bên. Nhạc Dương phơi ra giữa khoảng đất trống, chỉ còn biết cầu khẩn lựu đạn khói có hiệu quả. Con cá sấu khổng lồ tức giận nhìn con vật hai chân đã gây đau đớn, nhất định phải nghiền nát nó mới hả giận. Đột nhiên, con côn trùng nhỏ phóng ra tia sáng chói lóa, rồi một hóa làm hai, luồng sáng phát ra âm thanh khó chịu bay về một phía. Kẻ săn mồi đã bị chọc giận, gầm lên đuổi theo. Lồng ngực Nhạc Dương không ngừng phập phồng, anh không dám do dự thêm, tay vừa nãy hơi run, ném lựu đạn không được xa lắm. Trước khi con vật giống khủng long bạo chúa quay lại, cần phải thông báo cho Cường Ba, nếu không cả anh và Triệu Trang Sinh đều không thể thoát. Anh rút gậy ngắn, bẻ đôi ra, khói tím cuồn cuộn dâng lên. Nhạc Dương ném gậy tỏa khói sang hướng khác, lợi dụng cây cối bò về phía Triệu Trang Sinh. Trong trại, Trác Mục, Cường Ba và Ba Tang vừa lắp xong đài quan sát, từ trên cây lớn trèo xuống, nghe thấy tiếng gầm vang dội từ rừng, mặt đất rung chuyển, rồi lại hai tiếng khác, mọi người đều dừng tay, nhìn về phía âm thanh. Trương Lập và Lữ Cánh Nam đứng bên hàng cột bắt voi chưa chôn xong, thấy pháp sư Á La lướt tới, "Ê sinh vật khổng lồ, lấy vũ khí, chúng ta đi." "Sinh vật khổng lồ?" Trương Lập nghi hoặc. Âm thanh nghe đáng sợ, nhưng lớn chưa chắc gì đã to. Lữ Cánh Nam dường như biết Trương Lập đang nghĩ gì, dừng tay, cầm AK-47 chạy đi, ngay mặt đất rung lên, "Con vật này rất lớn, cậu canh giữ ở đây, hoàn thành hàng cọc bẫy voi đi." "Sao tôi chẳng thấy gì cả nhỉ?" Trương Lập nằm rạp xuống đất cảm nhận. Trác Mục, Cường Ba cho mày nhìn, đây là hướng đi của Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh. Đường Mẫn đặt củi xuống, kéo áo gã, chỉ về phía xa, "Kệ Cường Ba, anh xem." Một làn khói tím uốn lượn trên bầu trời. Ba Tang từ trên đài quan sát nhảy xuống, dùng dây móc đáp đất, chạy đi lấy vũ khí, để đạn khói cầu cứu. Nhạc Dương gặp nguy hiểm. Trác Mục, Cường Ba chưa dứt lời, đã lao về phía xảy ra chuyện, "Kệ Ba Tang, mang vũ khí theo tôi, Trương Lập, cậu và những người còn lại mau hoàn thành cạm bẫy, rồi lên cây ẩn nấp." "Nhạc Dương, Nhạc Dương, các cậu ở đâu? Trả lời tôi." Trác Mục, Cường Ba vừa chạy vừa gọi, không có hồi âm, thầm chửi, "Ê chết tiệt." Bốn người chạy như bay trong rừng về phía khói tím. 10 phút sau, phía trước lại vang lên tiếng ầm ầm, pha lẫn cả tiếng súng, Trác Mục, Cường Ba ngờ vực, "Tại sao bọn Nhạc Dương lại đi xa thế nhỉ? Xem ra mấy người pháp sư Á La đã đến rồi." Khi Trác Mục, Cường Ba và Ba Tang đến nơi, cuộc chiến đã kết thúc. Xác con quái vật khổng lồ nằm vật ra đất, vô số thằng lằn nhỏ bâu vào, muốn ngấu xác chết quái thú, như miếng thịt bò bị kiến bu đen. "Nhạc Dương." Nguy hiểm đã qua, Trác Mục, Cường Ba không buồn nhìn cảnh tượng khủng khiếp, nghĩ ngay đến Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh. Họ vòng qua xác chết khủng long bạo chúa, khiến thằng lằn nhỏ náo động, rồi lại yên lặng. Nhìn hàm răng nhọn hoắt, Ba Tang nhớ đến bộ răng cắm vào người đồng đội La La Cát. Đến bên gốc cây, chỉ thấy Nhạc Dương ngồi dưới đất, xé áo băng tay, còn Triệu Trang Sinh gối lên đùi anh, nửa thân dưới và nửa thân trên đứt lìa, chỉ còn dính lớp da. Trái tim Trác Mục, Cường Ba như trĩu xuống, gặp tình cảnh này thì thần tiên cũng khó cứu, Triệu Trang Sinh có thể cầm cự đến giờ là một kỳ tích. Nhạc Dương nói, "Kẻ còn phát hiện ra dấu chân khổng lồ và cây bị đổ, chúng tôi lần theo dấu vết, tại tôi sơ ý, lẽ ra không nên dẫn cậu ấy đi xa thế." "Tôi lẽ ra không nên dẫn cậu ấy theo." Trong mắt anh chỉ còn hối hận, trên mặt lộ ra đau đớn và hoang mang. Ba Tang vỗ nhẹ vai Nhạc Dương, ý bảo anh không cần tự trách. Mặt Triệu Trang Sinh không còn chút máu, đôi mắt lạc thần không biết đang nhìn ai, môi nhợt nhạt mất máy, "Để cảm ơn, đây là mạng." "Cường Ba thiếu gia, tôi không có gì để nói nữa, tôi chỉ muốn nghe anh hát, anh có thể hát cho tôi bài Trời Cao Biển." Trác Mục, Cường Ba quỳ một chân xuống, khẽ hát, "Kẻ thứ tha cho tôi cả đời ngỗ nghịch yêu tự do, cũng sợ có ngày sẽ vấp ngã, mất đi lý tưởng, ai cũng có thể, sợ gì ngày sau chỉ có tôi cùng anh." "Mất đi lý tưởng, ai cũng có thể, sợ gì ngày sau chỉ có tôi cùng anh." Giọng ca trầm ấm lan tỏa trong rừng. Triệu Trang Sinh thỏa mãn nhắm mắt, pháp sư Á La niệm kinh siêu độ. Một con thằn lằn nhỏ trên xác quái thú đứng thẳng dậy, rồi nhanh chóng phát hiện miếng thịt vừa rứt được đã bị đồng loại cướp mất, nó lại rứt miếng thịt khác. Xem ra nhét đầy bụng vẫn quan trọng hơn thưởng thức âm nhạc. Di thể Triệu Trang Sinh được đưa về trại, mọi người mặc niệm tiếc thương người bạn yêu ca hát của Nhạc Dương. Sau khi tìm hiểu tình hình, Sinh đề nghị quay lại chỗ xác chết quái thú xem xét, tiện thể xem luôn lũ thằn lằn nhỏ. Trương Lập an ủi Nhạc Dương, rồi cũng tỏ ý muốn đi cùng. Anh biết, lúc này nên để Nhạc Dương ở một mình với bạn chiến đấu cũ thì tốt hơn. Ba Tang dẫn Hồ Dương đi tìm lại chỗ con quái thú, còn Nhạc Dương một mình cầm sẻng gấp, đào huyệt, vừa đào, vừa hồi tưởng, "Thì hôm nay chúng ta lập bia cho họ, ngày mai, ai sẽ khắc chữ lên bia của chúng ta?" Đó là câu Triệu Trang Sinh nói với anh khi họ đứng trước Gò Mã Ni. Thật không ngờ, nhanh như vậy đã ứng nghiệm rồi. Đồng thời, câu nói khác của Triệu Trang Sinh cũng làm anh lo lắng, "Nếu cậu nghĩ rằng trong đám người sống sót ra khỏi U Minh Hà, có mấy người không có mục đích riêng chứ?" Mấy người Sinh đi rất lâu mới trở lại. Sau khi cử hành tang lễ đơn giản cho Triệu Trang Sinh, Nhạc Dương tự tay chôn bạn. Sau đó, Sinh mới nhăn nhó phân tích. Theo anh ta, loài sinh vật ấy không phải khủng long bạo chúa, mà còn kinh khủng hơn. Miệng nó rộng hơn, răng dài hơn, sắc bén hơn, lưỡi tẻ ra, hơi giống thằn lằn, có thể bắt được mùi cực nhẹ trong không khí, trên cổ có nếp nhăn, không gian hoạt động của khớp cổ rất lớn. Đầu nó có thể xoay chuyển 180 độ, chi trên to khỏe, ngón chân có vuốt, đuôi hơi ngắn. Từ dấu vết để lại trên cây khổng lồ, con quái thú cao hơn 10 mét này rõ ràng biết leo trèo. Dựa trên thức ăn chưa tiêu hóa trong dạ dày nó, có thể thấy đây là loài ăn thịt. Lúc họ thấy xác quái thú, da nó màu xanh nâu. Lúc Nhạc Dương trông thấy, da con quái thú lại giống màu nham thạch, chứng tỏ nó có thể biến đổi màu sắc hòa lẫn với môi trường như tắc kè. Tóm lại, theo Sinh, kẻ săn mồi này tuyệt đối là bá chủ của vùng. Tuy da nó không dẻo dai như da khủng long, nhưng nếu có khủng long Tiranosaurus thì chúng cũng chỉ là thức ăn của loài sinh vật này. Theo khái niệm sinh vật học, Sinh gọi loài động vật này là thằng lằn khổng lồ tiền sử. Đội trưởng Hồ Dương ngây ra một lúc, cái con quái vật to thế này còn biến đổi màu sắc làm gì? Còn biết trèo cây, vô địch rồi còn gì? Sinh trầm mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để chứng tỏ rằng ở tầng này, có loài sinh vật nào đó lấy thằng lằn tiền sử làm thức ăn, mới khiến nó phải tự bảo vệ mình mà học cách biến đổi màu sắc và leo cây. Nghe Sinh nói con thằng lằn khổng lồ đáng sợ, mọi người nhìn sang Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La, hai người đã tiêu diệt nó. Nhạc Dương đang bảo vệ Triệu Trang Sinh, còn Trác Một Cường Ba và Ba Tang đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc. Lữ Cánh Nam lắc đầu, nói Pháp Sư Á La đã một mình giết con thằng lằn khổng lồ. Nhìn mọi người ngạc nhiên, Pháp Sư Á La điềm đạm nói, ngay mỗi loài sinh vật đều có nhược điểm của mình. Sinh gật đầu, hình như mắt con thằng lằn ấy đã bị bắn mù, chắc Pháp Sư Á La nhét lựu đạn vào hốc mắt, làm não nó bị hủy hoại hoàn toàn. Không biết tôi nói đúng không? Thấy Pháp Sư Á La gật đầu, Sinh lại nói, có điều, tôi không biết làm cách nào mà Pháp Sư đứng được lên đầu con quái vật. Pháp Sư Á La chỉ cười không nói. Tiếng gầm của con quái thú đã khiến các loài vật hung hãn không dám đến gần, họ sẽ tạm thời an toàn. Tuy nhiên họ còn lo về lũ thằng lằn nhỏ. Sinh nói, đó không phải đời sau của thằng lằn khổng lồ, mà giống thằng lằn núi, có quan hệ cộng sinh với thằng lằn khổng lồ. Lũ thằng lằn nhỏ là mồi nhử các loài ăn thịt khác đến chỗ thằng lằn khổng lồ mai phục, sau đó ăn thức ăn thừa. Còn nếu thằng lằn khổng lồ chết, thì trở thành thức ăn của thằng lằn nhỏ. Vút trước của chúng có móng sắc để xé thịt, khoang miệng có răng nhọn, mà số lượng đông đến trăm con thì không thể coi thường. Vì vậy họ ném lựu đạn vào xác thằng lằn khổng lồ, nổ cho bọn thằng lằn con tan xác hết quá nữa. Đội trưởng Hồ Dương giải thích, họ về muộn vì Sinh ở lại giải phẫu con thằng lằn khổng lồ, còn mang vài thứ về. Trước ánh mắt của mọi người, Sinh lấy trong ba lô ra một khúc xương còn cả thịt, chính giữa phình to. Hồ Dương nói trông giống nhạc cụ hồ ti. Sinh nói, khúc xương này là khoang cộng hưởng của thằng lằn khổng lồ, chỉ cần thổi đúng cách thì có thể phát ra tiếng gầm lớn, các sinh vật lớn nghe thấy sẽ không dám lại gần, trừ loài sinh vật ăn thịt thằng lằn khổng lồ. Nhưng theo quy luật tự nhiên, chắc là không thể xuất hiện loài sinh vật nào như thế. Mọi người nhíu mày, cuối cùng cũng thổi được khúc xương dưới sự hướng dẫn của Sinh. Nhạc Dương cho rằng, khúc xương này và sáu xương của Trác Một Cường Ba chỉ khác nhau về hình thức, công dụng thì như nhau. Sau đó, Sinh lấy ra mấy bình chất lỏng màu nâu vàng, kể đây là nước tiểu của thằng lằn khổng lồ. Sau khi tiến hóa đến một mức độ nhất định, trong nước tiểu của động vật sẽ có rất nhiều thông tin, bao gồm cả phạm vi lãnh địa, chu kỳ phát dục, số lượng chủng quần, thậm chí còn có thể phân biệt tuổi của đồng loại. Vào những lúc cần thiết, nước tiểu có thể trở thành vách trắng, ít nhất cũng có thể làm mê hoặc xua đuổi những kẻ săn mồi. Sinh hưng phấn mở nắp chìa ra trước mặt mọi người, như thể trên tay mình là một loại thức uống bổ sung năng lượng, không hề chú ý Mẫn Mẫn đã bịt mũi chạy xa. Lúc Sinh chuẩn bị cất mấy lọ đi, Ba Tang nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta bỗng hỏi, còn một bình nhỏ kia là gì? Sinh cười quý tộc, lấy ra bình nhỏ, như bình penicillin. Bên trong cũng là chất lỏng, nhưng trong hơn nhiều. Anh ta cầm chặt nắp bình, lắc vài cái, rồi cái này nói thế nào nhỉ, kiểu như là chất thông tin. Mọi người biết đó, một số côn trùng và động vật lợi dụng ngoại tiếp thích tố để thu hút các con khác giới đến giao phối. Lại có sinh vật, khi gặp nguy hiểm sẽ phát ra chất có mùi nồng, để cảnh báo đồng loại chớ nên lại gần. Tôi nghe mọi người nói, khi thằng lằn khổng lồ vừa chết, bọn thằng lằn nhỏ từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo về, chứng tỏ chúng đã bắt được luồng thông tin gì đó, báo cho chúng biết rằng sinh vật khổng lồ đã trở thành thức ăn. Sau khi quan sát và phân tích, tôi tìm thấy chất lỏng này trong khoang đầu của thằng lằn khổng lồ, có lẽ nó đã tự hóa lỏng sau khi thằng lằn chết tương tự như kích thích tố. Có nghĩa, thông tin mà chất dịch này chuyển tải là, một sinh vật khổng lồ đã biến thành bữa ăn ngon lành. Tôi đã thử nghiệm với bọn thằng lằn con đó rồi, chất lỏng này có thể khiến chúng tấn công điên cuồng. Mà ở nơi này, chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu loài động vật có thể bắt được thông tin qua mùi ấy, chúng ta có thể dùng nó để đối phó với các loài động vật lớn. Chà chà, anh Sinh giỏi quá. Chúng tôi còn chẳng biết là có thể lợi dụng bọn động vật để đối phó với nhau nữa. Sinh vừa dứt lời, nhận được lời khen ngợi. Sinh chỉ gượng cười, thầm nhủ, nếu không phải để tự bảo vệ, cần gì phải làm rõ ra như thế, không biết có ai nghi ngờ ta hay không? Không. Chắc chắn chúng đã nghi ngờ ta rồi, hừ, thế thì sao chứ, ta đã làm gì đâu chứ. Hừm, gượm đã chuyện trên thuyền, hừ, chúng không có chứng cứ, chỉ cần Johnson không nghi ngờ ta, thì chúng cũng chẳng dám làm gì cả. Nghĩ đoạn, anh ta vội chuyển qua chủ đề khác, đúng rồi, con thằng lằn đó sinh sống ở vùng này, vậy mà lại không dám đến gần nguồn nước, nói không chừng ở đây còn ẩn tàng nguy cơ gì mà chúng ta chưa biết cũng nên. Đêm nay chúng ta đề cao cảnh giác là được, đến tối tự khắc sẽ biết thôi. Lữ Cánh Nam đưa ra kiến nghị, liếc sang Pháp Sư Á La. Hai người thoáng lộ vẻ nặng nề. Đối với họ, thân phận của Sinh đã rõ ràng. Thế nhưng, làm sao để Trác Một Cường Ba tin chuyện này đây? Lữ Cánh Nam lục lại trong ký ức những gì Sinh đã làm đã nói dọc đường, nhưng không phát hiện ra sơ hở gì. Trời đã tối hẳn, Nhạc Dương không ngủ được, đổi ca gác với Trương Lập. Trác Mục Cường ba biết trong lòng anh khó chịu, để Nhạc Dương ngồi yên tĩnh một mình, còn gã thì giám sát tình hình xung quanh khu cắm trại. Không lâu sau, Nhạc Dương lẩm bẩm, "Ngài Cường ba thiếu gia, anh nói xem, có phải mỗi người đều có cái giá của mình? Chúng ta đều đang nỗ lực vì cái giá ấy." Trác Mục Cường ba nghiêng đầu nhìn anh, thấy Nhạc Dương nhìn xuống mặt đất, vẻ mặt thẫn thờ u ám. Gã không hiểu ý Nhạc Dương, thuận miệng đáp, "Theo cậu nói giá trị của đời người à?" "Ừ." Gã nghịch thanh củi đang cháy, "Ngài theo tôi hiểu, giá trị của cuộc đời chia làm ba tầng lớp, giá trị đầu tiên là giá trị sinh tồn. Đó là mục đích căn bản nhất. Nó cần những nhu cầu vật chất cơ bản, như thức ăn để tồn tại, và một cơ thể khỏe mạnh. Cho dù cậu muốn hoàn thành mục đích gì hay làm nên sự tích kinh thiên động địa, thì trước tiên cũng phải thỏa mãn điều kiện này, vẫn còn sống. Ở điểm này, con người và động vật chẳng khác gì. Một khi mục tiêu căn bản đáp ứng được, sẽ nảy sinh khát vọng thực hiện tầng giá trị thứ hai, là giá trị xã hội. Con người muốn chi phối vật chất, đồng thời thông qua nhiều phương thức để địa vị được xã hội công nhận. Có lẽ đây chính là sự thể hiện giá trị tự thân mà cậu hay nói đó. Nó bao gồm nhu cầu về vật chất tinh thần, quan hệ giữa người với người, bối cảnh xã hội và nhiều phương thức xây dựng gia đình, diễn sinh đời sau, toàn bộ những phương thức thể hiện giá trị bản thân ra bên ngoài. Chỉ tồn tại trên thế gian này không thôi vẫn chưa đủ, con người cần thông qua nhiều phương thức khác nhau để khảo chứng tính tất nhiên của sự tồn tại của mình. Đương nhiên, phương thức thường dùng nhất mà cũng là cơ bản nhất để thể hiện giá trị này xưa nay vẫn chỉ giới hạn trong phạm trù tiền bạc. Việc dùng một con số làm đại biểu cho tài sản mà một người tạo ra đã trở thành thói quen của tất cả mọi người. Tuy rằng có rất nhiều thứ là vô giá, thế nhưng, con người vẫn quen dùng một giá trị cố định để đo đếm. Vì vậy, nếu gượng ép nói đây là một giá trị của cuộc sống thì cũng không có gì sai cả. Nói tới đây, Trác Mục Cường ba nhìn Nhạc Dương có đang nghe hay không? Nhạc Dương đang mở tròn mắt, ngây người ra, buộc miệng, kể thế còn tầng giá trị thứ ba. Giá trị cao nhất hả? Trác Mục Cường ba cười, cái đó đương nhiên là giá trị tinh thần rồi. Thực ra, khả năng sáng tạo của con người không có giới hạn, đặc biệt là khi nhiều người tập trung lại. Họ sáng tạo ra được bao nhiêu giá trị, điều này quyết định bởi họ thỏa mãn đến mức nào đối với những gì mình sáng tạo ra. Nếu họ vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, họ sẽ vĩnh viễn chỉ theo đuổi tầng giá trị thứ hai. Thế nhưng, khi người nào đó đã đạt đến mức tự thỏa mãn về nhu cầu vật chất, về địa vị xã hội, người đó sẽ chuyển sang một hình thức thể hiện giá trị ở tầng cao hơn. Giá trị ấy, có lẽ là một thứ rất mơ hồ. Người có tài năng và học vấn sẽ chuyên tâm dồn sức vào tài năng của họ, như các nhà nghệ thuật, nhà tư tưởng, còn những người bình thường thì phải nhờ đến tôn giáo hoặc các phương thức biểu hiện khác. Thực tế, sự thể hiện tầng giá trị thứ hai và tầng giá trị thứ ba không có ranh giới tuyệt đối. Có người coi nhẹ việc thể hiện giá trị ở tầng 2, chỉ cần thỏa mãn được giá trị ở tầng 1, sau đó dùng toàn bộ tâm trí sức lực theo đuổi sự thể hiện giá trị tinh thần. Đối với nhóm người này, nhu cầu vật chất và sự công nhận của xã hội với họ đều thấp đến mức không thể thấp hơn, suốt đời họ chỉ đắm chìm trong thế giới tinh thần của riêng họ, cũng rất khó nói là họ đúng hay sai, có phải không? Nhạc Dương cầm cành cây ném vào đống lửa, ngạc nhiên, "Cái đây là lý giải của anh ư, Cường ba thiếu gia?" Trác Mục Cường ba nói, "Cái tôi chỉ biết vậy thôi." Nhạc Dương cười, sắc mặt lại nặng nề, "Cái tại sao, Cường ba thiếu gia, tại sao có những người có thể vì tầng giá trị thứ hai mà thay đổi, thậm chí là hoàn toàn thay đổi như thể là một con người khác? Ma lực của tầng giá trị thứ hai ấy, thật sự đáng sợ đến nhường ấy hay sao?" Trác Mục Cường ba thở dài, "Cái có lẽ, người ấy quá khao khát được thể hiện một giá trị xã hội nào đó để chứng nhận sự tồn tại của mình." Thực tế, tâm thái này tồn tại trong tiềm thức của rất nhiều người, chẳng hạn như những người ra sức làm việc, ra sức học hành thi cử, và cả những người yêu đương hơn kém tuổi mình quá nhiều, trong tiềm thức họ hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy mình vẫn chưa được xã hội công nhận, hoặc chưa có được địa vị xã hội bình thường. Chỉ là, có những người thích dùng những hình thức cực đoan mà thôi. Gã lại nhớ đến Đồng Phương Chính, nét mặt ít nhiều ảm đạm. Nhạc Dương ủ rũ, thì cực đoan. Thật sự có thể bất chấp tất cả hay sao? Đột nhiên, Trác Mục Cường ba nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu lên hỏi. Người cậu đang nói Trang Sinh hả? Gã nhìn cánh tay cuốn băng của Nhạc Dương, cái vết thương trên cánh tay cậu, không phải vì bị con thằng lằn tấn công bất ngờ mà ngộ thương. Nhạc Dương cười gượng gạo, kể lại hết sự việc cho Trác Mục Cường ba nghe. Cuối cùng, Nhạc Dương nói, xem ra, khi đứng trước lợi ích, tình bạn, lời hứa, thậm chí lời thề cũng đều biến đổi. Tôi còn nhớ, ai đó đã từng nói, thời gian có thể biến đổi tất cả, chỉ là tôi không thể ngờ, lại biến đổi nhanh như thế, triệt để như thế. Trác Mục Cường ba chìm vào trầm tư. Hai người im lặng, chỉ còn tiếng lửa cháy. Một lát sau, Nhạc Dương ngẩng đầu, như gỡ gánh nặng đè nén trong lòng. Thế thôi, thế nào thì cũng là quá khứ rồi, có lẽ, cậu ấy cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Cường ba thiếu gia, chuyện này, ngoài giáo quan ra thì đừng nói với ai nữa nhé, được không? Trác Mục Cường ba gật đầu. Nhạc Dương ngửa cổ nhìn bầu trời đêm, mấy ánh sao lấp lóe, thì hay thật, đêm nay màn sương mù phía trên Shangri-La lại tan đi, lại có thể thấy bầu trời sao rồi. Thật không? Trác Mục Cường ba cũng ngẩng đầu lên. Có điều, gã và Nhạc Dương đều nhanh chóng phát hiện ra, những ngôi sao ấy có gì đó không ổn, đó không chỉ là những ánh sao lấp lánh, mà còn di chuyển rất nhanh, không giống quỹ đạo của các vì sao. Trác Mộc Cường ba đứng lên, nhíu mày, "Ê, lạ thật đấy." Nhạc Dương cũng nói, "Ê, chuyện gì thế nhỉ? Đèn ở đuôi máy bay à?" "Không ổn." Trác Mộc Cường ba giật mình. Gã và Nhạc Dương nhìn nhau, cùng nghĩ đến người nhảy dù. Đó là đèn gắn trên người họ. Hai người gần như đồng loạt hành động. Nhạc Dương tắt ngọn lửa bằng rổ bùn, còn Trác Mộc Cường ba đi báo động những người đang ngủ. "Chuyện gì thế? Chúng dám leo lên đỉnh núi tuyết giữa đêm sao?" Nhạc Dương nghi hoặc, nếu không, thì chỉ có một khả năng, bên ngoài Shangri-La đang là ban ngày. Nhạc Dương hiểu tại sao những người nhảy dù từ đỉnh núi tuyết xuống đều chết. Bên ngoài ban ngày, trong Shangri-La lại là màn đêm đen như mực. Những người nhảy dù từ phía đông, gặp bóng đêm đột ngột, chỉ có thể rơi xuống biển. Chính người ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng tìm những đốm sáng yếu ớt. Nhạc Dương dùng mắt thường đếm, Trác Mộc Cường ba dùng ống nhòm nhưng thất vọng buông xuống, "Ê, không được, xa quá, tối quá." Đội trưởng Hồ Dương nhận ống nhòm. Trác Mộc Cường ba nắm chặt tay Đường Mẫn. Những người này sẽ là đối thủ đáng sợ nhất, còn nguy hiểm hơn cả động vật nguyên thủy. Lữ Cánh Nam thở dài, "Ngươi vẫn bị theo đến đây rồi, không biết là người của nhóm nào." Sinh tự nhủ, "Ê, đến không đúng lúc, lẽ ra phải đợi chúng ta phát hiện Bạc Ba La thần miếu rồi mới vào, nếu lúc đó hai bên đánh nhau." "Ê, Nhạc Dương đếm, hoang mang nghĩ, "Ê, sao lại thế? Còn chỉ đặt thiết bị phát tín hiệu sóng điện, loại tín hiệu đó không thể xuyên qua bức tường từ trường trên đỉnh Shangri-La. Nếu đối phương không có tọa độ chính xác, chúng tuyệt đối không dám mạo hiểm nhảy dù. Lẽ nào đúng như Còm nói, trong chúng ta có người của thế lực khác? Người đó là ai? Đã liên hệ với bên ngoài từ lúc nào?" Ba Tang, Sinh, đội trưởng Hồ Dương hay anh lọc lại những người mình quan sát. Trương Lập cũng nghĩ vấn đề tương tự, chỉ có thể là thiết bị phát xạ tia laser hoặc mạch xung một lần. Không, chỉ dựa vào một lần phát xạ thì không thể bảo đảm vệ tinh bắt được tín hiệu. Vậy thì, đó chắc chắn là tín hiệu laser gián cách, cần phải hướng điểm phát xạ chuẩn vào khe nứt trên đỉnh Shangri-La. Thế nhưng, trước đêm sương mù tan, chúng ta vẫn chưa biết kết cấu phía trên. Chuyện này nhất định xảy ra sau đêm đó. Từ đó đến giờ, mới chỉ có 10 ngày. Đối phương lên đỉnh núi tuyết nhanh như vậy, thì chỉ có một khả năng, chúng đã từng lên đỉnh rồi. Giống như chúng ta, chúng cũng từng bị mất phương hướng trong sương mù. Pháp sư Á La liếc nhìn Ba Tang, thấy anh ta vẫn hững hờ, không bộc lộ gì. Từ 7 đến 11. Nhạc Dương dụi mắt, báo con số tối đa anh đếm được. Đó không chỉ là đếm sao, mà phải tìm những điểm sáng nhỏ li ti trên bầu trời, hơn nữa chúng còn di động rất nhanh, lúc lóe lên rồi lại chớp tắt, đổi vị trí. Lữ Cánh Nam nói, "Ê, được rồi, ít nhất là 11. Giờ chúng ta phải thương lượng đối sách, xem ra cần phải thay đổi kế hoạch." Cô nhìn Trác Mộc Cường ba. Gã thở dài. Trong giờ phút này, kẻ địch gã không muốn đối mặt nhất, chính là đồng loại những con người có trí tuệ. Không chỉ những người ở tầng đài thứ hai kinh hoảng, mà cả những kẻ nhảy dù trên không trung cũng sợ hãi. Chúng không ngờ, bên ngoài trời vẫn chưa lặn, trên đỉnh núi tuyết vẫn sáng rõ, vậy mà vừa xuyên qua sương mù đã rơi vào không gian tối đen như mực. Tây Mễ hét lên trong bộ đàm, "Ê, Lôi Ba, phía sau còn người không?" Lôi Ba trả lời, "Ê, hết rồi, tôi là người cuối cùng nhảy xuống. Lúc tôi nhảy xuống, khoảng 200 mét từ đỉnh núi đã bắt đầu nổi gió lớn, họ không lên được, bị kẹt lại ở lưng chừng núi. Nếu tôi không nhảy nhanh, sợ rằng cũng bị gió cuốn bay mất." Tây Mễ lại hỏi, "Ê, có liên lạc được với bên ngoài không?" Lôi Ba đáp, "Ê, hoàn toàn bị cắt đứt. Lúc nhảy xuống, ít nhất khoảng 1.000 mét không có tín hiệu. Giờ chúng ta chỉ liên lạc được với nhau, còn với bên ngoài thì hoàn toàn mất liên lạc." Tây Mễ nói, "Ê, tao biết rồi. Hồ Tử, thống kê số người nhảy dù xuống đi, mỗi người tự báo số hiệu. Nghe cho rõ, giờ chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, tao nói gì tức là như thế. Tao mặc xác chúng mày trước đây ở bộ phận nào, muốn sống thì phải nghe theo tao. Báo số hiệu đi. Số 00001. Đôi mắt tam giác của Tây Mễ nhướng lên, "Ê, Mát. Sao hả? Ông chủ mày vẫn chưa yên tâm bọn tao hả?" Mát nịnh nọt, "Thì không phải vậy đâu, anh Tây Mễ. Tôi cũng không biết chuyện này may mắn hay xui xẻo, lúc lên đỉnh, tốc độ của tôi nhanh, nên nhảy xuống trước. Không ngờ những người phía sau bị gió ngăn ở lưng chừng núi, xem ra phải rút lui, mấy ngày nữa mới lên được. Chuyện này không liên quan gì đến ông chủ cả, anh tin tôi đi, giờ tôi chỉ là lính dưới quyền anh thôi." Tây Mễ y hừ ơi một tiếng, y hiểu Mát, đương nhiên biết đối phương tranh công. Nhưng y không nói gì, chỉ báo số hiệu mình, "Ê, 00002. 00035 y 00107. Hồ Tử thống kê ra 17 người nhảy dù. Tây Mễ thuộc lòng ý nghĩa số hiệu, 10 thủ hạ cũ của y đều còn sống, thủ hạ của Mekin, tính cả Mát là 3 tên, ngoài ra còn 4 lính đánh thuê. Y vẫn còn quyền chỉ huy. Chỉ có điều, Mát hơi đặc biệt, kẻ nịnh bợ ấy khiến y chán ghét. Hắn là thân tín của người đó. Nếu xảy ra chuyện gì, Tây Mễ không nghĩ đến chuyện tiếp theo, y đã quen chỉ biết ngày hôm nay. Lôi Ba, mày còn nhớ lúc lên đỉnh không? Đội tiên phong có phải đã lên hết rồi không? Câu trả lời của Lôi Ba làm tất cả rùng mình, ngay đúng vậy, toàn bộ đội tiên phong đã lên đến đỉnh. Có nghĩa là, đội tiên phong 47 người, chỉ có 17 người an toàn đáp xuống. Những người khác, không bị cuồng phong thổi bay, thì mất liên lạc khi nhảy dù. Tây Mễ liếm môi, đúng là liều mạng. Nhưng cảm giác kích thích ấy y rất thích. Ánh mắt sắc bén của Mekin cũng khiến y rùng mình. Con người đó, quá hiểu nội tâm con người. Y biết người thế nào cần cuộc sống như thế nào, luôn khiến người ta rơi vào cạm bẫy, biết rõ đang bán mạng cho y mà vẫn cam tâm tình nguyện. Nhược điểm của Mekin. Có lẽ là y quá đa nghi. Khóe miệng Tây Mễ nở nụ cười. Những ngọn đèn nhỏ không làm bọn Trác Một Cường Ba rối loạn, chuyện này nằm trong suy đoán ban đầu. Sau khi suy đoán khả năng xảy ra tiếp theo, và đưa ra đối sách, tất cả lại bình thường. Người cần ngủ thì ngủ, người canh đêm thì canh đêm. Theo quan sát, những đống sáng sẽ hạ xuống phía bên phải chỗ họ cắm trại, khá xa. Điều này khiến Nhạc Dương nghi ngờ, tọa độ đánh dấu của đám người này rất có thể ở thôn Công Bố. Khoảng cách giữa họ và kẻ địch là khoảng 10 ngày đường. Bọn Trác Một Cường Ba không cho rằng, trong rừng nguyên sinh đầy rẫy hiểm nguy, kẻ địch đi nhanh hơn họ. Hơn nữa, đối phương còn mất thời gian làm quen với hoàn cảnh. Khoảng cách 10 ngày này, có thể còn kéo dài, cũng không thể loại trừ khả năng bọn chúng có vũ khí tiên tiến, có thể sinh tồn trong rừng sâu. Tóm lại, giữ được khoảng cách 10 ngày là tốt nhất. Sau khi hoạch định phương cách, Trác Một Cường Ba yêu cầu mọi người nghỉ ngơi. Lữ Cánh Nam kéo gã ra một góc tối, "Ê, anh thấy chuyện này thế nào?" Trác Một Cường Ba biết cô muốn nói gì, trầm ngâm, "Ê, Nhạc Dương kể với tôi một chuyện." Gã kể chuyện giữa Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh cho Lữ Cánh Nam nghe. Lữ Cánh Nam gật đầu, "Ê, chuyện này, chúng ta cũng đã nghĩ đến rồi." Cô liếc về phía Pháp Sư Á La. "Nhưng anh không thấy kỳ lạ sao? Cả tôi và anh đều hiểu rõ, tín hiệu sóng điện từ không thể xuyên qua vách ngăn điện ly trên đầu chúng ta được, chỉ có thiết bị phát xạ tia laser mới làm được điều đó." Trác Một Cường Ba hiểu cô đang ám chỉ gì, không tranh biện, "Thì cô đang nghi ngờ ai?" "Rin." "Rin." Trác Một Cường Ba ngây ra. Gã không ngờ Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La không nghi ngờ các thành viên cũ, mà là Rin, thì có thể sao? Nếu không phải Trương Lập tình cờ gặp Rin ở nước ngoài, nếu không phải chúng ta mời gọi, người ta cũng đâu nghĩ đến chuyện tham gia vào hành trình mạo hiểm này. Cô sao có thể nghi ngờ Rin được chứ? Lữ Cánh Nam điềm đạm, "Thì thật vậy sao? Anh khẳng định Trương Lập tình cờ gặp gỡ Rin à? Trùng hợp thôi sao?" Thấy Trác Một Cường Ba ngần ngừ, cô tiếp tục, "Rồi cần phải biết rằng, lúc đó Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương xuất cảnh bằng visa du lịch, muốn thẩm tra và theo dõi hành trình của họ là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị một chút, hoàn toàn có thể đến trước mười mấy 20 ngày, rồi đợi họ ở nơi nào đó." Trác Một Cường Ba lắc đầu, gã chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy. Một người tốt bụng giúp gã như Sinh, lại là gian tế. Gã chất vấn Lữ Cánh Nam, "Ê, làm như vậy thì anh ta được lợi gì?" Lữ Cánh Nam đáp, "Ê, có rất nhiều nguyên nhân. Có thể vì tiền, hoặc vì báu vật, hoặc vì thứ gì đó khác. Có chứng cứ không?" Trác Một Cường Ba nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Lữ Cánh Nam lắc đầu, "Thì không." "Hừ," Trác Một Cường Ba cười châm biếm. Lữ Cánh Nam nói, "Ê, không sai, từ lúc anh ta tham gia huấn luyện, chúng tôi đã quan sát nghiêm ngặt, đích thực là không phát hiện ra anh ta có điểm gì không ổn. Nhưng chính vì vậy, anh ta mới càng khả nghi hơn, trừ phi anh ta không phải gian tế, bằng không, Sinh chính là một cao thủ, có thể làm rất nhiều việc kín kẽ, khiến chúng tôi không thể tìm được bất cứ dấu vết nào. Vậy tại sao không nghĩ đến khả năng anh ấy trong sạch?" "Chuyện này cần phải kể từ đầu," nghe Lữ Cánh Nam nói. "Lẽ nào hồi ở rừng Amazon, anh không cảm thấy Sinh quá may mắn sao? Không cảm thấy anh ta hiểu biết quá nhiều sao? Nhiều lúc các anh khốn khổ, còn anh ta lại dễ dàng gặp hung hóa cát, cuối cùng chẳng hề thương tổn. Phải biết một điều, lúc đó các anh đã được tôi huấn luyện đặc biệt. Vậy mà một người yêu thích thám hiểm bình thường, lại không những đồng hành cùng tiến với các anh, mà còn quay ngược lại giúp đỡ nữa, anh nghĩ trên đời này có bao nhiêu người làm được điều đó? Kể từ khi ấy, chúng tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh ta rồi." Thấy Trác Một Cường Ba không nói gì, Lữ Cánh Nam tiếp tục, "Còn một việc nữa tôi cần nói với anh. Chúng tôi nghi ngờ, Lê Định Minh là do Sinh giết chết." "Cô nói gì cơ?" Trác Một Cường Ba thốt lên. Lữ Cánh Nam nói, "Ngày lúc đó trên thuyền rất hỗn loạn, chỉ có Sinh ở gần Lê Định Minh nhất, chúng ta không biết anh ta đã làm gì. Hơn nữa, nếu anh ta dùng chất độc như botulin, TTX để giết người, trong tình hình đó, chúng ta gần như không thể tìm được chứng cứ nào." Trác Một Cường Ba không tin, "Kể chẳng có lý gì cả, tại sao anh ấy phải làm thế? Sinh và Lê Định Minh không oán không cừu, càng không thể quen biết từ trước. Lẽ nào cô muốn nói với tôi, bạn học thầy giáo giúp chúng ta cũng là gian tế?" Lữ Cánh Nam nói, "Ê, đích thực, mới đầu chúng tôi cũng không biết động cơ và mục đích của anh ta. Thế nhưng, đã ở Shangri-La này một thời gian rồi, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra sao? Anh không thấy hiểu biết của Sinh đối với tập tính động vật hơi quá nổi bật à? đến cả sinh vật cổ mà chúng ta xa lạ, thậm chí các nhà sinh vật học hiện đại cũng không thể tiếp xúc được, anh ta cũng nhanh chóng nắm bắt được tập tính và hoạt động của chúng, đưa ra ý kiến. Điều này chứng tỏ gì? Chỉ có thể chứng minh anh ta được huấn luyện hệ thống về sinh vật học. Biểu hiện hôm nay của anh ta đối với con thằng lằn khổng lồ, càng khiến tôi và Pháp sư Á La nghi ngờ sinh là một thao thú sư. Trong thời gian ngắn lại tìm ra chất dịch uy hiếp và dẫn dụ động vật, chuyện này chỉ có thao thú sư mới làm được. Vì vậy, đây rất có thể là động cơ khiến sinh giết Lê Định Minh. Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hiểu, ngay ra nhìn Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam dứt khoát chỉ ra, hệ bởi vì sinh hiểu biết về động vật đã đủ rồi, không cần trong đội chúng ta có thêm nhà động vật học. Nếu con đường đến Shangri-La đầy quái thú, thì sinh có thể lợi dụng tri thức về động vật học để trói chặt chúng ta, khiến chúng ta không bỏ anh ta, mà chỉ dựa dẫm anh ta để tiếp tục tiến lên. Trác Mộc Cường Ba trợn mắt, đây là lời giải thích hoang đường nhất gã từng nghe. Nhưng sâu thẳm trong lòng gã cũng ý thức được, lời giải thích này có khả năng là sự thật. Con người tóc bạch kim, luôn cười ôn hòa ấy, lại sát hại đồng đội. Trác Mộc Cường Ba rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Còn nữa, Lữ Cánh Nam không để Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ, sau khi đến thôn công bố, sinh từng một mình ra ngoài, Pháp sư Á La và Ba Tang đều phát hiện. Tuy không tìm được dấu vết ở những chỗ sinh qua lại, nhưng có khả năng, anh ta che giấu tốt hơn cả tưởng tượng. Ý cô là, sinh và Mekin là đồng bọn. Anh ta cũng nổi tiếng từ 8 năm trước. Không, tuy chúng tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng sự thực trái ngược. Sinh luôn lặng lẽ ẩn mình. Sau khi về từ rừng Amazon, tôi từng điều tra thân phận anh ta, nhưng tư liệu quá ít nên không có kết quả. Lần này tôi dùng quan hệ của mình, nhờ họ điều tra, nhưng phát hiện ra, thân phận của người này dường như bị sương mù che phủ. Anh ta trong sạch đến độ không một tì vết, lý lịch bình thường. Điểm này lại càng khiến chúng tôi tin chắc anh ta có vấn đề. Anh thử nghĩ xem, với năng lực và học vấn của sinh, sao lại bình thường hơn cả người bình thường được chứ? Đầu óc Trác Mộc Cường Ba rối loạn, đây là sinh gã quen biết sao? Con người quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, gương mặt luôn nở nụ cười ấy, lại giấu nhiều bí mật. Nhưng nếu không như Lữ Cánh Nam nói thì sao? Họ không có bằng chứng sinh sát hại Lê Định Minh, đây chỉ là giả thiết. Tạm gạt chuyện này, trong thời gian ở cùng họ, sinh chỉ giúp đỡ họ. Nếu nói theo Lữ Cánh Nam, thì mục đích của anh ta là tìm Bạc Ba La thần miếu. Không, không đúng, nếu sinh là gian tế báo địa điểm cho kẻ địch, thì anh ta cần gì khiến cả bọn không thể rời xa anh ta? Anh ta có thể giết chết mọi người rồi gặp đồng bọn. Tư duy của Trác Mộc Cường Ba rõ ràng hơn, chuyện sinh giết Lê Định Minh và đặt thiết bị phát tín hiệu rất mâu thuẫn. Quan trọng hơn, trong thời gian ở cùng họ, sinh không làm gì có lỗi, còn cứu mạng họ mấy lần. Nếu sinh là gian tế, Trác Mộc Cường Ba không muốn tin, và gã khẳng định, Trương Lập và Nhạc Dương cũng không tin. Coi người bạn giúp đỡ mình là kẻ địch, điều này Trác Mộc Cường Ba không thể làm. Gã không biết nên chứng thực chuyện này như thế nào. Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba đang khổ não, Nhạc Dương canh đêm phát tín hiệu cảnh báo. Chuyện này để tôi nghĩ đã. Trác Mộc Cường Ba nói với Lữ Cánh Nam, rồi chạy đến chỗ Nhạc Dương. Lần này kẻ địch ở ngay bên cạnh họ, nhìn những điểm sáng trên màn hình, họ bị bao vây. Tuy trước đây cũng bị động vật bao vây, nhưng chưa lần nào nhiều như thế. Trác Mộc Cường Ba đã khởi động cạm bẫy, tường lửa xung quanh khu trại được đốt lên. Mọi người đứng trong vòng lửa đường kính 5 mét, độ cao của tường lửa có thể điều chỉnh. Thứ gì vậy? Đường Mẫn hỏi. Nhạc Dương lắc đầu, "Ta không biết, nhưng chúng đang chạy về phía chúng ta. Số lượng rất nhiều. Đã đến gần lắm rồi." Hết tập 7. Nhiều người tin rằng, người tuyết sống ở một nơi bí ẩn trên dãy Himalaya, rất có thể đó chính là Shangri-La. Vì người tuyết chưa bao giờ thực sự xuất hiện, chỉ có truyền thuyết mà không có chứng cứ, nên người ta càng tin rằng, người tuyết có thể tìm được đường đến Shangri-La, và bắt được người tuyết, có lẽ có thể bắt họ dẫn đường. Đột nhiên, trong rừng sâu vang lên những tiếng y vù vù vù ê đều đặn. Âm thanh này khiến Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang rợn tóc gáy, ký ức về những vết thương kinh hoàng chợt ùa về. Ông sát nhân châu Mỹ. Dù chưa xác định được chúng có đến gần hay không, âm thanh này quá giống. Nhạc Dương căng thẳng dương ống nhòm, rồi đột ngột đưa cho Sinh, "Ê là mũi. Chưa bao giờ tôi thấy giống mũi nào to thế này." Anh vừa nói vừa tìm vũ khí, nhưng không chọn được thứ gì tiêu diệt hiệu quả nhất. Chúng là những cỗ máy giết người bay lượn, cực kỳ đáng sợ. Nhớ đến lũ ông sát nhân, Nhạc Dương lại run sợ. Sinh cũng tái mặt, tay hơi run khi đưa ống nhòm cho Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nhìn, thấy cả một khoảng rừng như bị lớp khói mù bao phủ. Gã hiểu rõ, làn khói mờ ấy chính là đàn muỗi. Những con bay đầu tiên đã hiện rõ trong ống nhòm. Phải gọi chúng là quái vật bay mới đúng. Bất cứ ai nhìn thấy những con muỗi dài hơn một mét, chắc chắn sẽ coi chúng là quái vật. Chúng có cái đầu đầy mắt lưới, to như đầu đứa trẻ sơ sinh, phía sau là bụng như túi đựng nước bằng da bò, toàn thân từ đầu tới đuôi, kể cả cánh, mọc đầy lông cứng như kim thép. Trong ống nhòm ban đêm, những vằn trắng xám biến thành ô đen trắng, giữa đầu và bụng như bị dây thừng thiết chặt, có thể đứt lìa bất cứ lúc nào, nhưng cái vòi hút máu mới là thứ khiến người ta run rẩy. Trên đầu những con quái vật ấy, mọc cái vòi dài chừng 30 phân, như đầu kim của xi lanh khổng lồ, không khó để tưởng tượng, muốn hút máu thằng lằn khổng lồ, chúng phải sắc bén thế nào, còn hai xúc tu thì ngo ngoe trên đầu mũi kim như khiêu khích. Trác Mộc Cường ba buông ống nhòm, không cần nữa. Mũi quái vật đã xuất hiện trong ánh lửa. Phía bóng tối, tiếng y vù vù vù ề chói tai, không ai đoán được chúng có bao nhiêu con. Trương Lập đảo mắt tìm kiếm trên ba lô. Nhạc Dương hỏi, "Ê tìm gì thế?" Trương Lập căng thẳng, "Ê tôi đang nghĩ xem có thuốc diệt côn trùng không." Nhạc Dương, "Ê thuốc diệt côn trùng dùng được với bọn này chắc. Nếu bọn chuồn chuồn khổng lồ ở dưới này lên được thì tốt." Sinh, "Ê đừng lo, theo tôi biết, mũi khổng lồ thời cổ đại chỉ hút nhựa cây thôi." Nổ súng. Trác Mộc Cường ba biết không thể do dự, mặc kệ bọn mũi có hút máu hay không, không thể để chúng đến gần. Ánh lửa lóe lên, lũ quái vật rơi xuống, nhưng chúng quá đông, chỉ một phần nhỏ bị bắn hạ. Càng lúc càng nhiều mũi vây quanh Trác Mộc Cường ba, chúng sợ tường lửa, không dám lao vào. Nhưng số mũi bị bắn chết rất ít, hầu hết chỉ bị rụng xuống đất, đập cánh mấy cái lại bò dậy, nhìn đám người qua tường lửa. Số mũi trên mặt đất mỗi lúc một nhiều, chồng chất lên nhau, ba tang ném lựu đạn, nổ cho xác mũi văng tứ phía. Nhạc Dương thấy cánh mũi lóe lên tia lửa, liền có vệt lửa lướt qua rồi cháy hết. Chúng sợ lửa, dùng lửa đốt. Nhạc Dương kêu lên, hất đám lửa vào giữa đàn mũi. Lửa bén như mồi, những sợi lông cứng trên mình mũi cũng dễ cháy, cánh cũng vậy, bùng lên rất nhanh. Đốm lửa gây thương tổn cho mũi dưới đất nhiều hơn cả lựu đạn của ba tang. Những người khác cũng làm theo, vừa bắn mũi trên không, vừa đá lửa, hoặc cầm khúc gỗ đang cháy ném vào đàn mũi. Nhưng nhiều mũi đã bay lên cao, thích ứng với tường lửa, bay lên đến độ cao mà ngọn lửa không thể bốc tới, rồi lao thẳng xuống như tên. Cẩn thận! Cẩn thận! Tránh thế công dồn dập, những người trong vòng lửa không còn sức để ý đến mũi trên mặt đất nữa, từng nòng súng chỉ lên cao, xả đạn không thương tiếc. Soạt, hệ một thanh kiếm cắm xuống cách Trương Lập chưa đầy một mét. Trương Lập trùng mình, thấy con quái vật đang dùng sức nhổ mũi kim khổng lồ ra khỏi vũng bùn, anh vung tay cho nó một thanh củi cháy, toàn thân con vật dị hợm bị lửa thiêu rụi. Thấy lửa yếu, Trương Lập giật sợi dây thừng thứ hai, một thùng xăng nữa chảy vào vòng lửa. Lửa bùng lên cao gấp đôi, mười mấy mét. Mũi khổng lồ chưa bay lên đủ độ cao bị lửa liếm, rơi xuống lả tả, thân thể trở thành nhiên liệu mới. Trong vòng lửa, mũi lao xuống như máy bay ném bom trân châu cảng. Trác Mộc Cường ba vất vả né tránh, thỉnh thoảng phản kích. Mũi rơi xuống chưa chết hẳn, có con cánh bị bùn đất dính chặt, có con thì lăn lộn, trừng mắt, vương thứ hung khí như đầu kim ra chọc loạn, có con bò ra được khỏi đống lửa, toàn thân vẫn cháy bùng bùng. Bên ngoài vòng lửa cũng vậy, chỉ là số mũi nhiều hơn, tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau, khi lửa liếm đến, cảnh tượng còn ghê người gấp bội. Tiếng cảnh báo, tiếng hét, tiếng rú, tiếng súng, tiếng nổ, tiếng đập cánh, tiếng lửa cháy, tất cả hòa trộn nháo nhào. Người nổ súng, người né tránh, lấy củi châm lửa, ném lựu đạn, ném đuốc, ném đạn khói, cảnh tượng hỗn loạn, như đâu đâu cũng là đạn nổ, đâu đâu cũng là lửa cháy. Mũi khổng lồ rơi vào vòng lửa mỗi lúc một nhiều hơn, họ bị đẩy vào thế đánh giáp lá cà, không còn đội hình trận pháp gì hết, mọi thứ loạn xà ngầu. Chỉ bị lông cứng nhọn hoắt của chúng cọ vào cũng để lại vết thương sâu. Nếu bị vòi trên đầu lũ mũi chọc cho một cái, rất khó sống sót. Trong lúc hỗn loạn, Trác Mộc Cường ba né một con mũi xông tới, thấy đùi non đau nhói, ống quần bị lông cứng cà rách toát, ba vết thương như bị chó cào. Gã vung chân đá lộn nhào một con mũi, súng cabin hết đạn, đành dùng súng lục 45 ly, chất dịch như bùng loãng bắn tóe. Bên phải gã có một con mũi khác bò tới, quá nhanh, khó tránh được. Trác Mộc Cường ba quyết đoán, vặn người, vỗ mạnh vào cái đầu to tướng của nó, như vỗ vào bao bố đựng đầy ngũ cốc. Cảm giác khó chịu ấy khiến gã hơi chùng lại. Nhưng cũng may, phần nối giữa đầu và thân thể con mũi không được chắc chắn, bị Trác Mộc Cường ba vỗ cho một cái, cả đầu lẫn mũi kim nhọn cùng văng ra, ở chỗ đứt lìa có vật chất như sô cô la lỏng chảy tràn, còn phần thân thể vẫn lao tới phía trước. Bỗng nghe tiếng rú kinh hãi, y á. Đường Mẫn bị một con mũi hất ngã, lại có một con khác xông đến, chồm lên người, cái vòi dài nhọn hoắt giơ lên cao. Trác Mộc Cường ba ở bên cạnh để ý canh chừng, sao có thể để Đường Mẫn bị tổn thương, cả tóm chặt cái dù nhọn, vận sức bẻ mạnh, giật tung cả đầu và toàn bộ phần tiếp nối với thân thể của con quái vật, rồi ném ra xa. Bên trên kìa. Đường Mẫn nằm dưới đất lại kêu lên hoảng hốt, liên tục giật lùi. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu, một kẻ tập kích từ trên không đang giơ cao lợi khí nhằm vào Đường Mẫn. Không kịp nữa rồi, Trác Mộc Cường ba đột nhiên giơ cánh tay trái ra hứng lấy cú đâm. Cái vòi hút máu đâm thẳng vào cánh tay Trác Mộc Cường ba ngọc sớt, nhưng đồng thời, súng lục 45 ly đã hết đạn trên tay phải gã cũng đã quật thẳng tới, bắn súng đập nát bét đầu con mũi. Nhưng chênh chết phía sau lại có một con khác lao tới, cánh tay Trác Mộc Cường ba vẫn còn để nguyên đầu mũi kim to tướng chưa rút xuống, gã lại đang xoay lưng bảo vệ Đường Mẫn, khó mà tránh được. Đúng lúc ấy, Sinh từ một bên lao tới, anh ta không dám tóm lấy vũ khí của con mũi, bèn nghiêng người hút thẳng vào con mũi đang đánh lén Trác Mộc Cường ba, còn ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười điệu bộ quý tộc với Trác Mộc Cường ba. Qua, chú ơi! Ngay sau đó đã nghe tiếng Sinh hét lên bằng tiếng Anh. Cái vòi nhọn hoắt của con mũi đâm thẳng vào chỗ bàn tọa nhiều thịt nhất của Sinh. Anh ta tay bịt mông nhảy tưng tưng, nhưng chẳng cách nào hất được cái vòi cứng ngắc ấy đi. Ba Tang đến giải vây giúp Sinh, tung cước đá vào chỗ tiếp giáp giữa đầu và cơ thể con muỗi, rồi cũng suýt bị đánh trộm, vội vàng ngã sang một bên, lăn mấy vòng tránh né. Sinh đã tự rút được mũi nhọn, nhưng vẫn cứ ghe suýt xoa ê mãi không ngừng. Đúng lúc ấy, có người kêu lên, "Hề bắt lấy này." Một vật đen rơi vào tay Sinh, hóa ra là mặt nạ hô hấp có kèm bình dưỡng khí. Lữ Cánh Nam đang vẫy tay chỉ về phía hồ nước, hét lớn, "Ờ nhảy xuống nước. Mau nhảy xuống nước." Nhạc Dương và Trương Lập đã nhảy xuống từ lúc nào, nhưng đầu vẫn lộ ra trên mặt nước chờ mặt nạ dưỡng khí. Pháp sư Á La đứng một bên hộ vệ, vung tay liên tiếp, như thể vung tay tát ai đó, con muỗi nào lại gần ông đều bị vỗ cho đầu văng đi. Lũ muỗi đã mất đầu, dù có đông hơn nữa cũng không gây ra những vết thương chí mạng cho ai được nữa. Lữ Cánh Nam đang ở bên cạnh mở ba lô, phân phát mặt nạ dưỡng khí cho những người vẫn đang loạn choạng trốn chạy và những người đã nhảy xuống nước. Những người còn lại cũng đã lấy được mặt nạ, từng người nhảy xuống nước để tùng tủng y rồi lặn xuống chỗ sâu hơn. Trước khi lao xuống, Ba Tang nhìn thấy Pháp sư Á La vẫn vung cánh tay như đang dạo bộ trong vườn, tư thế đẹp tựa nhạc trưởng chỉ huy và nhạc giao hưởng, bất giác anh ta thấy lạnh cả người, rồi lão già này không ai dám khẳng định mũi trên không kia có lao xuống nước như chim bói cá hay không, nhưng theo kết luận của Nhạc Dương, thì dưới nước chắc sẽ tạm thời an toàn. Qua ánh lửa trên bờ, đàn mũi mất mục tiêu vẫn đảo lượn trên không trung một hồi lâu, cuối cùng mới hậm hực bỏ đi. Nếu không có mặt nạ dưỡng khí, họ không thể ở dưới nước được lâu như vậy. Để an toàn, sợ đàn mũi giảo hoạt nấp đâu đó gần đấy, họ vẫn ở lại dưới nước thêm một lúc lâu nữa mới lên bờ. Lửa tắt dần, bờ hồ như vừa trải qua đại chiến thế giới, khắp nơi khói thuốc và xác chết cháy đen. Họ nhớ lại trận chiến sinh tử vừa diễn ra, và cả những cơ thể côn trùng vẫn còn sống đang vặn vẹo, tâm thần bất định không yên. Đường Mẫn kiểm tra thương thế, Trác Một Cường Ba bị đâm xuyên qua xương cẳng tay và cổ tay, cơ bắp có tổn thương chút ít, nhưng không ảnh hưởng đến gân cốt, cũng không bị phạm vào mạch máu lớn, chỉ cần rửa sạch, sát trùng, chích mũ và băng bó là xong, thậm chí vẫn còn cử động được. So sánh ra, vết thương của Sinh nặng hơn một chút. Đường Mẫn quan sát vết thương bên mông trái của Sinh, có thể khiến anh ta nhảy cẩn lên kêu ầm ĩ, cú đâm này chắc chắn không tầm thường, bên trong vết thương to như ngón tay cái toàn thịt màu đỏ hồng, không biết sâu bao nhiêu nữa. Nhìn mặt Sinh, có lẽ ít nhất vết đâm cũng phải xuyên hết qua bắp thịt ở mông, vào đến tận xương chậu, hoặc thậm chí xuyên qua cả xương chậu nữa. Vết thương sâu như thế, chỉ riêng rửa sạch đã rất khó. Đường Mẫn ngước lên, lộ vẻ khó xử. Nhìn Sinh đang hít hà, cô hơi do dự. Lữ Cánh Nam thấy trên tay Đường Mẫn không phải ống xi lanh dùng một lần bằng nhựa, mà là loại xi lanh bằng thủy tinh không gắn đầu mũi kim, cũng đã biết cô định làm gì, liền giật lấy ống tim thủy tinh hơ trên ngọn lửa, "Để tôi làm cho." Rồi cô bảo Sinh, "Chị hơi đau đấy, cố nhịn nhé." Rồi, cô kẹp ống xi lanh vào ngón giữa và ngón vô danh, ấn nguyên cả ống vào cái lỗ mới xuất hiện trên mông Sinh. "A!" À. Sinh đau đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm. Lữ Cánh Nam bơm hết chất lỏng bên trong ống xi lanh vào cái lỗ rồi rút ra. Để làm sạch vết thương hoàn toàn, cô lại bơm thêm một ống nữa vào, rồi vò vò khu vực xung quanh vết thương như giặt quần áo, làm Sinh đau đến ngất xỉu. Vết thương thế này mà không khử độc sạch sẽ thì rất dễ bị nhiễm trùng, phải không? Đường Mẫn hoảng hồn gật gật đầu, rốt cuộc cô cũng không thể không thừa nhận, ở một mặt nào đó, cô vĩnh viễn không thể bị kịp Lữ Cánh Nam. Trong đầu cô bỗng nhớ lại lời vị bác sĩ hướng dẫn, đây là một bác sĩ, trước tiên phải học cách tàn nhẫn đã. Xong xuôi mọi việc, cả bọn ngồi lại phân tích nguyên nhân dẫn đến vụ tập kích của đàn muỗi, ý kiến của Sinh, lúc này đã đau đến mức dở sống dở chết, được tin phục nhất. Lũ muỗi bình thường đã cảm ứng được mùi vị từ cách xa một cây số, khứu giác của lũ muỗi khổng lồ còn nhạy bén hơn nhiều, vừa khéo họ mới làm thịt thằng lằn khổng lồ, hẳn mùi máu thằng lằn đã dẫn dụ chúng tới. Nhưng cả bọn đã bị quân đoàn muỗi ập đến bất ngờ làm cho chẳng còn lòng dạ nào mà yên giấc, ai nấy mệt mỏi thương tích đầy mình. Nghiêm trọng hơn, vũ khí đã tiêu hao gần hết trong trận chiến vô nghĩa đó, nếu lại gặp quân đoàn quái vật như thế, họ không biết phải đối phó thế nào nữa. Đêm hôm đó đã định sẵn là không thể bình yên, đám người nhảy dù xuống Shangri-La cũng gặp cảnh bi thảm chẳng kém. Đúng như Nhạc Dương dự đoán, đám người Tây Mễ trực tiếp nhảy dù xuống thôn công bố, nhưng chỉ có 13 người thành công đáp xuống bên trong thôn, còn 4 người khác rơi xuống tầng bình đài thứ hai. Các trang thiết bị của chúng cũng chỉ có 3 hòm rơi xuống đúng vị trí dự định, 2 hòm không biết bay đi đâu. 13 kẻ nhảy dù xuống thôn công bố cách tầng bình đài thứ hai quá xa, nên chỉ nghe thấy tạp âm và tiếng kêu thảm thiết điên loạn. Tiếng kêu thảm ấy quá đổi khủng khiếp, không cần bộ đàm cũng nghe thấy được. Hai tên lính đánh thuê đó, rẹt rẹt lòe xoẹt cách cách á. Cứu ê Tây Mễ đắc ý, ê nghe thấy chưa hả? Đây chính là nơi mà chúng mày muốn đến đó. Không đơn giản chỉ là địa ngục thôi đâu, muốn sống sót ở đây, thì phải nghe lời ta. Mát, ê đúng thế, tất cả đã nghe rõ chưa? Ở đây, chúng ta nhất định phải nghe theo đại ca Tây Mễ. Phải theo đại ca Tây Mễ, chúng ta mới tìm được kho báu, cũng chỉ có đại ca Tây Mễ đây mới giúp chúng ta có thể sống sót. Đúng vậy không, đại ca Tây Mễ ê nói đoạn, y liền nhe răng cười ngó sang phía Tây Mễ. Tây Mễ nhìn Mát như một con chó Nhật lông xù đang lè lưỡi quẩy đuôi. Sáng sớm hôm sau, bọn Trác Một Cường Ba mang theo đủ nước dự trữ rời khỏi hồ nước đáng sợ. Vì hầu hết đạn dược đã tiêu hao, họ buộc phải tiến lên cẩn thận hơn đồng thời tăng tốc. Trác Một Cường Ba vót cho Sinh một cây gậy chống, và gánh ba lô giúp anh ta. Sinh tập tỉnh đi theo sau, bộ dạng trông như Lý Thiết Hoài. Trong quá trình đó, Trác Mộc Cường Ba vẫn đánh ánh mắt phức tạp liếc sang phía Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La. Đêm qua nếu không có Sinh đỡ cho cú đánh đó, lúc này người phải chống gậy hoặc nằm trên cáng, sợ rằng chính là bản thân gã. Nhưng lời của Lữ Cánh Nam chốc chốc lại vang lên trong tâm trí, khiến đầu óc gã hỗn loạn. Nhạc Dương và Trương Lập đi trước dò đường, thi thoảng gặp phải một số loài sinh vật kỳ dị, hầu hết đều đi vòng qua né tránh, nếu thực sự không thể né tránh được mới đành tiêu diệt. Bôn ba hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng trở lại mép bình đài mà không gặp nguy hiểm gì. Đối với bọn Trác Mộc Cường Ba lúc này, chỉ còn phương án men theo mép bình đài tiến lên mới không quá nguy hiểm. Đi men theo mép bình đài, Nhạc Dương chợt nheo mắt, dường như phát hiện ra gì đó. Trương Lập thấy vậy cũng nhìn, nhưng không thấy gì, bèn hỏi, "Ngài phát hiện ra gì à?" Nhạc Dương, "Y không biết, đi thêm một lúc nữa mới nhìn rõ được." Cả bọn đi thêm một đoạn, Nhạc Dương đột nhiên reo lên mừng rỡ, rồi lao về phía trước. Trương Lập chẳng hiểu gì, cũng nhao lên theo, những người phía sau cũng lần lượt chạy theo. Lúc này cả bọn mới nhìn rõ, một cái dù rơi xuống mắt ở mép bình đài, đang bị gió thổi hơi đung đưa. Bên dưới cái dù là một hộp sắt lớn hình chữ nhật, nhan nhác container, nhưng nhỏ hơn nhiều. Bước lại gần, mới phát hiện đó không phải một cái hòm, mà là mấy cái vali du lịch cỡ lớn buộc chặt lại với nhau, lớp vỏ bên ngoài bằng hợp kim rất chắc chắn. Trương Lập cũng nhận ra, đây là thiết bị mà bộ đội đặc chủng thường dùng khi nhảy dù. Thông thường một bộ hòm xịn thế này, bên trong đủ các trang thiết bị cho cả một tiểu đội, gồm cả vũ khí, dược phẩm, thực phẩm. Nhạc Dương vui mừng nói, "Kệ ha ha, mất cái này lại được cái kia. Chắc chắn trang bị của những người nhảy dù bị gió thổi lệch hướng. Kìa, thiết bị định vị laser bị hư rồi. A Di Đà Phật, đúng là trời phù hộ. Việc có được những trang bị này đúng là như được thang hồng giữa mùa đông." Trác Mộc Cường Ba vỗ vào lớp vỏ hợp kim, thử kéo nhưng không được. Trương Lập vừa lấy máy tính ra vừa nói, "Không được đâu, mấy cái hòm này khóa chặt với nhau rồi, không có đĩa giải mã thì đừng mơ mở ra." Nói rồi, anh nhanh chóng đăng nhập vào máy tính, tìm kiếm điểm kết nối, nhưng chúng ta có máy tính, phá giải mật mã này không khó hơn phá giải cạm bẫy cổ nhân là mấy. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, "Chúng vận chuyển lên núi thế nào? To thế này cơ mà." Nhạc Dương giải thích, "Kiến còn tha được voi cơ mà. Tách ra, mỗi hòm nhỏ bên trong cũng bằng một cái ba lô leo núi. Nếu có 40 người lên đỉnh núi, họ sẽ lắp ghép các hòm nhỏ thành 4 hòm lớn, thả dù xuống, 10 người một nhóm. Cái này là 8 hòm nhỏ ghép lại." Tiếng e cạch cạch, e vang lên. Trương Lập, "Nghe cái đầu tiên mở được rồi, rút ra đi." Ba Tang kéo ra một hòm lớn, cao bằng nửa người, đặt nằm ngang, mở ra. Hai khóa móc ở hai bên bật ra, bơm nén khí ở nắp hòm tự động nâng lên. Bên trong hòm được chia thành 3 tầng bằng lưới kim loại, các thiết bị được đặt rõ ràng. Tầng thứ nhất là đồ y tế, túi cấp cứu, thuốc kháng sinh, thuốc tim và viên con nhộng khá hiếm. Lữ Cánh Nam nhìn chữ viết tắt tiếng Anh, đoán đây là thuốc gây tê, gây mê, khí độc. Tầng thứ hai nhỏ hơn, chứa các miếng nhỏ hình chữ nhật, 7.5x2.5x1cm, bọc chất dẻo hút chân không, giống lương khô, nhưng hàm lượng vi lượng và vitamin cao hơn nhiều. Nhạc Dương đọc lướt qua bao bì, vẻ mặt kinh hãi, cầm một miếng lên, chỉ một miếng này đủ năng lượng cho cả ngày, trời ơi, giỏi thật. Ở đây có 1, 2, 3, anh đếm được ít nhất 1.000 miếng, đủ ăn 2 năm. Lữ Cánh Nam cũng cầm một miếng, thời hạn sử dụng 5 năm, bao bì sử dụng kỹ thuật đóng gói của cơ quan hàng không vũ trụ, có vẻ là thực phẩm cho phi hành gia. Ở Mỹ, họ đang nghiên cứu hỗn hợp giàu năng lượng dạng viên thuốc, có vẻ họ đã đột phá rồi. Đội trưởng Hồ Dương hài lòng, để người dùng không chán ăn, còn làm ra nhiều mùi vị nữa. Tầng thứ 3 chứa vũ khí, chia làm nhiều ngăn nhỏ, giống hộp đựng đồ trang điểm. Ngăn lớn nhất, 3/4 không gian, là ngăn vũ khí chính, đặt nghiêng một khẩu súng phóng lựu giống M16A4 nhưng có tính năng và chỉ số kỹ thuật vượt trội. Ngăn trên bên trái là một đôi tiểu liên State MP có giảm thanh, ngăn dưới bên phải là súng lục UFP có thiết bị ngắm hồng ngoại. Mỗi loại kèm 5 băng đạn, vũ khí chính kèm 10 băng đạn nối dài. Bên dưới là 3 ngăn hẹp đựng 10 quả lựu đạn, 5 quả thủ pháo, 5 quả lựu đạn sáng, 10 quả bom đồng hồ đeo tay, đạn xuyên giáp, đạn phát sáng, đạn nổ và 3 quả mìn nhỏ. Ngay cả Ba Tang cũng phải rung động trước trang bị này, một tiểu đội lính đặc chủng được trang bị thế này trên chiến trường là kẻ thù đáng sợ, chỉ thiếu ống phóng hỏa tiễn cá nhân. Nhạc Dương phát hiện đáy tầng 3 còn cách đáy hòm một khoảng. 3 tầng họ thấy chỉ chiếm một nửa không gian. Anh đẩy nhẹ, nghe tiếng gãy tách, các ngăn trượt ra, phía dưới là một bộ trang thiết bị khác, móc câu, thiết bị bắn móc câu, dây thừng, khóa móc, dụng cụ leo vách đá, cuốc chim, giày, mũ, đệm bảo vệ, đèn chiếu sáng, đèn pin, túi ngủ, tất cả trang bị sinh tồn cần thiết. Tận cùng là một cái ba lô lớn đã được gấp gọn. Hiển nhiên, đeo cái hòm này không tiện cho việc di chuyển đường dài. Sinh chống gậy bước lên, kinh ngạc, kỳ hoàng mỹ, không thể tin nổi. Nghĩ đến trang bị của họ, phần lớn là tự chế, anh thấy chúng chẳng khác gì đồ vứt đi. Trương Lập, nghề tiền nào của nấy, người ta giàu có, trang bị cho chúng ta vẫn còn thừa. Hòm thứ hai mở ra rồi đây. Đường Mẫn mừng rỡ nhìn Trác Mộc Cường ba, giờ họ đã có thêm trang bị, cơ hội sống sót tăng lên rất nhiều. Trác Mộc Cường ba cũng mỉm cười gật đầu. Cô ôm chặt tay anh, dựa đầu vào vai anh. Lữ Cánh Nam vẫn nhìn đống trang bị, nhưng khóe mắt không giấu nổi sự vui mừng. Đội trưởng Hồ Dương, sao không thấy nước? Nhạc Dương, ở ngoại trừ khu vực tác chiến đặc biệt, lính đặc chủng thường không mang nhiều nước, cùng lắm chỉ một bình, còn lại lấy nước tại chỗ. Không thể cõng cả chục cân nước đi khắp núi đồi được. Cả quần áo cũng không có. Đội trưởng Hồ Dương nói. Ba Tang cười lạnh, Trương Lập cũng cười, để tác chiến giả ngoại, một bộ quần áo mặc cả tháng, huống hồ đa phần là đàn ông, đâu có phụ nữ như chúng ta. Nói xong, anh thấy ánh mắt sắc bén nhìn mình, vội bổ sung, ở nhưng lính đặc chủng nữ cũng hành động như nam giới, thậm chí còn ưu tú hơn. Nói xong, anh lè lưỡi, mồ hôi túa ra, tự mắng mình lắm mồm, rồi lại cắm đầu phá giải mật mã. May cho Trương Lập là Lữ Cánh Nam không để ý, cô đang nghĩ đến vấn đề khác, ngài đừng vui mừng quá sớm, đây chỉ là trang bị thất lạc của kẻ địch, từ đây ta có thể hình dung đối phương được trang bị như thế nào. Kẻ địch như vậy, đáng cho ta phải cảnh giác chứ. Lời Lữ Cánh Nam làm mọi người bình tĩnh lại, chỉ Ba Tang vẫn quyến luyến với các loại vũ khí. Họ chỉ may mắn tìm được một bộ, theo Nhạc Dương, đối phương chắc chắn không chỉ có một bộ. Vũ khí và trang bị hiện đại giúp họ đối mặt với quái vật hung dữ hơn, thích ứng với điều kiện hiểm ác hơn, nhưng kẻ địch cũng có, điều này chỉ dẫn đến hậu quả đáng sợ hơn. Tám hòm đã được mở, bảy hòm giống hệt nhau, đều chứa đầy đủ trang bị, nhưng hòm cuối cùng khác hẳn, bên trong không có túi cấp cứu, mà là vali chứa đầy dụng cụ phẫu thuật, dao phẫu thuật đủ cỡ, gương, kẹp, dụng cụ tách, thiết bị siêu âm 3D xách tay và máy sốc điện, hộp giữ lạnh có túi máu dự phòng, không có thức ăn, nhưng có bộ thiết bị thông tin hoàn chỉnh, có thể liên lạc xa hơn đồng hồ nguyên tử của Trác Mộc Cường ba, ống nhòm hồng ngoại, thiết bị theo dõi dẫn đường laser, không có vũ khí. Thông thường, nhưng có hai ống phóng hỏa tiễn xách tay, trung liên tháo rời, hai hộp đạn, hai súng bắn tỉa, máy phát điện quay tay, radar và bộ điều hợp. Ba Tang huýt sáo, những người hiểu anh đều biết anh đang phấn khích. Đối với anh, đây mới là một đơn vị tác chiến hoàn chỉnh. Nhạc Dương kiểm tra và phân tích, người kẻ địch rất chuyên nghiệp. Cách phân phối trang bị cho thấy họ ít nhất có một bác sĩ, hai lính trinh sát, hai tay súng bắn tỉa, hai chuyên gia chất nổ, và cả thiết bị thông tin chuyên nghiệp, hiển nhiên cũng có cao thủ về máy móc điện tử. Tám người được trang bị thế này là một nhóm tác chiến đáng sợ, so với lúc đụng độ ở đảo Huyền Không, họ đã tiến bộ hơn nhiều. Rõ ràng, giống như chúng ta, Mekin có ý định huấn luyện đàn em thành tinh anh trong tinh anh. Là thật đấy. Sao hả? Lữ Cánh Nam hỏi. Nhạc Dương quan sát lại, hệ thống tác chiến và phụ kiện hỗ trợ hoàn thiện, nhưng nếu họ đến tìm Bạc Ba La Thần Miếu, nơi có hơn nghìn năm tuổi, đầy cạm bẫy, sao lại không có hệ thống thám trắc phổ thông nhất? Ít nhất cũng phải có camera gắn trên ống chất dẻo chứ. Lữ Cánh Nam hiểu ý, gật đầu. Đội trưởng Hồ Dương, ý cậu là... Nhạc Dương, vì nếu cần lời giải thích hợp lý, thì rất có thể, đối phương chia quân thành nhiều đợt, đội thứ nhất là đơn vị tác chiến, nhiệm vụ chỉ là quét sạch chướng ngại vật và dò đường. Mọi người trầm mặc. Nếu họ chỉ là đội tiên phong, vậy phía sau còn bao nhiêu người nữa sẽ tiến vào Shangri-La? Chuyện này không có gì hoan hỷ. Xin cầm một miếng lương khô, hỏi Trác Mộc Cường ba và Lữ Cánh Nam, để có thể ăn một miếng không? Sáng nay không ai muốn ăn muỗi, trên đường cũng bắn hạ được vài con chân đốt, nhưng món thịt nướng không gia vị không ngon miệng, lại bôn ba cả ngày, ai nấy đều đói. Dĩ nhiên. Trác Mộc Cường ba đáp. Lữ Cánh Nam, vì hôm nay ta hạ trại ở đây. Vết thương của Sinh cần xử lý. Ok. Trác Mộc Cường ba gật đầu. Sinh bóc lớp màng, nhai nhồm nhàm, ị vị dâu tây, tôi thích lắm. Ăn được nửa miếng, anh ngạc nhiên, là cái gì đây? Anh rút ra một vật mỏng, dệt như kẹo cao su. Nhìn bao bì, Sinh cười khổ, khoảng cách trang bị giữa họ và đối phương quả thực một trời một vực. Nhạc Dương tò mò, để cái gì thế? Anh đón lấy, hóa ra là kẹo cao su. Anh nhìn rồi cười, vẻ cam chịu. Đường Mẫn cũng tò mò, cái gì thế? Nhạc Dương đưa cho cô, cái kẹo cao su. Giấy bọc ghi rõ, sử dụng sau khi ăn có tác dụng làm sạch khoang miệng, có hoạt chất giúp đầu óc tỉnh táo, hấp thụ qua lưỡi. Nhai kẹo còn làm máu não tuần hoàn tốt hơn, phản ứng và khả năng phán đoán tăng lên, rất có lợi cho phối hợp tác chiến. Nhiều vận động viên thích nhai kẹo cao su khi thi đấu. Còn cả hàng chữ cuối cùng nữa, cô Mẫn Mẫn có thấy không? Bên trong còn có ERX đã được xử lý khử hoạt tính nữa đấy. Đường Mẫn thở hắt ra, để chất nổ dẻo. Nhưng làm gì có kiếp nổ? Nhạc Dương, nhai kỹ xong lật ngược giấy gói, lúc ấy tuyệt đối không được để bất cứ vật gì đè lên. Đội trưởng Hồ Dương ngẩn người, ở đây không phải thứ lính đặc chủng sử dụng. Nhạc Dương gật đầu, chỉ có điệp viên mới dùng loại vũ khí bí mật này. Đến cả giấy gói cũng không lãng phí, ngay hiện đại, hoàng bị không đủ để hình dung trang bị của đối thủ. Trương Lập quỳ một chân trước hòm tìm kiếm. Trác Mộc Cường ba, để tìm gì đấy? Trương Lập đầm đìa mồ hôi đứng dậy, lắc đầu, để thiết bị phát xạ laser. Bọn chúng chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu thiết bị phát laser, hình như đối thủ không định liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhạc Dương, ấy đơn giản thôi. Đối thủ cũng sợ trong đám người có thành phần bất thuần. Hắn còn sợ nơi này bị người khác phát hiện hơn chúng ta nhiều. Điều này phù hợp với tác phong của Mekin. Trương Lập ném bộ thiết bị thông tin cho Nhạc Dương. Nhạc Dương đeo vào tai, kéo kính mắt che lên mắt phải, tai nghe nhét vào tai, microphone chỉ về phía khóe miệng, hai sợi dây kết nối với hệ thống dữ liệu trên vai. Trương Lập đưa thêm thiết bị trung chuyển tín hiệu. Nhạc Dương nhét vào túi áo, gắn dây kết nối, ấn hai nút. Trên kính xuất hiện vị trí của 7 bộ thiết bị còn lại và khoảng cách, vì lúc này các bộ khác chưa bật, nên số liệu đều bằng không. Nhạc Dương huýt sáo véo von. Bộ trang thiết bị này như được đặt làm riêng cho lính trinh sát. Nhìn Nhạc Dương thành thạo, Lữ Cánh Nam hỏi, "Ê hồi trước cậu dùng qua hệ thống này à?" Nhạc Dương lắc đầu, "Ê đâu có cơ hội tiếp xúc với hàng xịn thế này." "Giáo quan, cô dùng bao giờ chưa?" Lữ Cánh Nam lắc đầu, thầm nghĩ, "Ê chưa dùng bao giờ sao lại thành thạo vậy?" Trương Lập, "Ê còn bộ xử lý trung tâm, một người đeo trên lưng, qua camera gắn bên cạnh kính, bất cứ ai cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt người khác. Còn radar siêu cao tầng, cung cấp dữ liệu về phạm vi hoạt động và quỹ đạo di động của sinh vật." Nhạc Dương nắm chặt tay, "Ê mặc kệ đây là bang hội nào, tôi yêu chúng. Mỗi người một ba lô, như được đặt làm riêng." Trương Lập, "Ý ai bảo vừa khéo. Ở đây chỉ có 8 ba lô, ta có 9 người, trừ phi." Nhạc Dương, "Ê cầm cái mõm chim lợn của anh vào." Trương Lập chợt ý thức mình suýt nói ra câu xui xẻo. Lữ Cánh Nam, "Ê đừng xúc động, trời cũng không còn sớm, dựng trại đi." Đối thủ dùng túi ngủ, xem ra chúng vẫn chưa tìm hiểu kỹ Shangri-La, có lẽ đây là sơ suất duy nhất. Những người còn lại dựng trại, trạm radar nhỏ của Trương Lập cũng được lắp ráp xong. Để thử phạm vi quét, Trương Lập bảo Nhạc Dương mang thiết bị thông tin đi lùi về phía sau. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cùng xử lý vết thương cho Sinh, loại bỏ mô hoại tử, dẫn lưu vết khâu. Lần này có thuốc tê nên Sinh không đau lắm. Nhưng vết thương rất sâu, theo Đường Mẫn, Sinh không nên tiếp tục đi, sẽ bất lợi cho vết thương, nhưng Sinh vẫn cho rằng không sao, sẽ không bị tụt lại phía sau. Trương Lập có kết luận sơ bộ về phạm vi quét radar, khoảng cách lớn nhất 10 cây số, nếu anten lắp trên cây, phạm vi còn lớn hơn. Nhưng đây không phải loại radar phát hiện vật thể sống như Trương Lập tưởng tượng, chỉ phát hiện vật thể di động bình thường, và chỉ bắt được tín hiệu di chuyển với tốc độ cao, nếu vật thể đứng yên hoặc di chuyển chậm thì không thể phân biệt với cây cối. Ngày hôm sau, cả bọn sắp xếp đồ đạc và tiếp tục tiến về phía trái. Sự tự tin tăng lên gấp bội. Được trang bị đầy đủ, dù gặp thằng lằn khổng lồ như trước, họ cũng tự tin tiêu diệt được. Họ vẫn men theo mép tầng bình đài thứ hai. Vì không cần lo lắng về thức ăn, ngoài lúc lấy nước, họ gần như không cần tiến sâu vào rừng, tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhưng đồng thời, họ cũng nghĩ đến kẻ địch. Giống như họ, đối phương cũng không cần lo về thức ăn, hành trình 10 ngày ban đầu có lẽ sẽ rút ngắn xuống 5 đến 7 ngày. Hai ngày đầu không gặp nguy hiểm, thi thoảng chỉ có một hai con quái vật, nhưng bị họ dễ dàng tiêu diệt. Sinh vẫn hào hứng giới thiệu với mọi người đây là sinh vật thuộc giống gì, đặc điểm gì, ăn thịt hay ăn cỏ, săn mồi như thế nào. Trác Mộc Cường Ba dẫn đội tiến sâu vào khu rừng hoang dã, nơi quái thú hoành hành mà không có dấu vết của con người. Trên đường đi, họ bỏ lại phía sau mọi sợ hãi và mệt mỏi, tạm quên đi đau đớn và buồn phiền. Như Nhạc Dương nói, dù có bi thương đến mấy, vẫn phải bước tiếp, vậy sao không vui vẻ mà đi. Điều đáng tiếc duy nhất trong hai ngày qua là vết thương ở mông của Sinh. Nó không những không thuyên giảm mà còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mỗi khi Sinh chống gậy xuống, cả đội đều nghe thấy tiếng rên khe khẽ, dường như anh đang cố gắng chịu đựng. Mồ hôi trên trán anh túa ra không ngừng. Sau khi chẩn đoán, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn kết luận Sinh không thể tiếp tục hành trình. Sắc mặt Sinh tái đi. Mấy ngày qua, anh đã cố gắng hết sức để không xảy ra tình huống này. Tuy nhiên, đề nghị của Trác Mộc Cường Ba đã thay đổi hoàn toàn nỗi lo của Sinh. Trác Mộc Cường Ba đề xuất là một chiếc cán cho Sinh và mọi người sẽ thay phiên nhau cán anh đi tiếp. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La trao đổi ánh mắt, cuối cùng đồng ý dù họ còn nghi ngờ mục đích của Sinh, anh ta cũng đã đạt được rồi. Bỏ Sinh lại trong hoàn cảnh này, tốc độ của họ có thể còn chậm hơn so với việc cán anh. Hơn nữa, họ cũng không có bằng chứng gì, và đội ngũ không thể bỏ lại người bị thương mà đi tiếp. Những ngày qua, Pháp Sư Á La và đội trưởng Hồ Dương không ngừng chỉnh lý cuốn nhật ký thôn công bố và các kinh văn còn sót lại, hy vọng tìm thêm được manh mối hữu ích. Những người khác sau khi hoàn thành công việc của mình cũng giúp họ một tay. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam dành nhiều thời gian chăm sóc Sinh. Trương Lập và Nhạc Dương cũng thường xuyên chạy qua giúp đỡ sau khi hoàn thành công tác phòng ngự và trinh sát. Ban đầu, mọi dữ liệu đều được lưu vào máy tính và chỉ có Pháp Sư Á La phiên dịch, giải nghĩa. Nhưng giờ đây, nhờ thiết bị lưu trữ và đọc dữ liệu cỡ nhỏ trong số trang bị của bọn Mekin, Pháp Sư có thể chia các tài liệu trong máy tính theo từng khoảng thời gian và chuyển cho các thành viên trong đội. Hiệu quả nghiên cứu nhật ký thôn công bố nhờ đó tăng lên đáng kể. Phần nhật ký được giao cho Trương Lập, dường như chỉ ghi lại những chuyện vụn vặt như đi đâu, mang theo gì, đổi được gì. Mặc dù vậy, anh vẫn phát hiện ra nhiều chữ lạ, không hiểu nghĩa. Anh tìm đến Pháp Sư Á La để nhờ giúp đỡ. Khi Trương Lập đến, Pháp Pháp sư Á La và đội trưởng Hồ Dương đang thảo luận sôi nổi về lục đạo, hoa sen tám cánh và cung điện. Đột nhiên, đội trưởng Hồ Dương hét lớn, kích động nắm chặt tay Pháp sư Á La, "Nghe Pháp sư còn nhớ Đại Thiên Luân Kinh mô tả thế giới này được cấu thành như thế nào không?" Đoạn ở ngay đầu tiên ấy. Pháp sư Á La cũng mất vẻ bình tĩnh, trợn mắt, ý cậu là, đây không phải Shangri-La. Đúng thế, nó không giống những gì được ghi trong Đại Thiên Luân Kinh, nó là cả một thế giới. Đội trưởng Hồ Dương đấm mạnh vào tảng đá lớn bên cạnh, đúng vậy rồi. Đúng là vậy rồi. Trương Lập ngơ ngác, Pháp sư, đội trưởng Hồ Dương, hai người đang nói gì vậy? Cái gì không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.